Ngươi vì sao thì không thể tại nhẫn nại vài ngày? Tại nhẫn nại vài ngày ta thấy không rõ ngươi bản chất mà gả cho ngươi sau ngươi sẽ có được càng nhiều. Ngươi thằng ngốc này dưa, ngươi tại sao phải nhường của ta mộng tan biến? Ngươi cũng đã biết ta chẳng phải là ngươi nghĩ như vậy đơn giản. Ta có cũng đủ năng lực cho ngươi trở thành người trên người. Hết thảy đều chỉ chờ tới lúc ngươi cưới ta à? Đứa ngốc, ta cũng đứa ngốc. 5 năm đều không có thấy rõ ngươi bản chất. Một điểm cám dỗ đều không chống đỡ nổi sao? Làm ảnh trong lòng thầm than. Nàng cũng không vô cùng đơn giản là một cái tiết mục người chủ trì, phía sau nàng cũng có chính mình bối cảnh, mặc dù ở Hoa Hải nghịch không được thiên, không so được Diệp Thần như vậy đứng đầu thái tử gia, nhưng là nàng Lam gia coi như là Hoa Hải tới gần nhất lưu buôn bán thế gia. Nếu như lúc này Lam ảnh mến nhau 5 năm bạn trai nghe nói như thế không biết có khả năng hay không hối hận nhảy lầu, Lam ảnh theo lên cao trung liền một mực giấu giếm thân phận của mình, chính là khát vọng có một cái đơn thuần và yêu tha thiết chính mình trượng phu cùng gia đình. Nguyên bản cái này mộng thực hoàn mỹ, nam nhân kia cũng coi như xuất sắc, tuy nghèo điểm, nhưng là nàng là có tiền, cũng đủ hắn tương lai trở thành người trên người rồi, nhưng mà, hết thảy đều bởi vì hắn không thể nhẫn nại nữa mà thay đổi rồi. Chẳng sợ đối mặt lãnh đạo uy bức lợi dụ ngươi do dự một ngày hay 2 ngày, mình đã cùng ngươi nói kết hôn sự tình cùng đem thân thế toàn bộ nói cho ngươi biết. Trong lòng có chút nản lòng thoái chí Lam ảnh kinh ngạc nhìn trong tay điện thoại, có như vậy một chớp mắt. Đau thương nàng có loại muốn sa đọa phát tiết vò đã mẻ lại sức ý tưởng, không tự chủ được, lần thứ nhất không có cưỡng ép khắc chế chính mình không đi nhìn cái này làm nàng một mực hoảng loạn dãy số, hơi hơi nhắm mắt, Lam ảnh thế nhưng thật nhấn nút cô. Tốt tốt tốt bí bo. Từng tiếng chờ đợi âm thanh, đều giống như nện ở trong lòng nàng trùy tử, làm nàng trong lòng nhảy lợi hại, nàng luôn luôn tại nói cho chính mình, lại đô một tiếng nếu còn chưa từng có người nhận lấy ta liền treo. Như vậy cũng coi như cấp chính mình điên cuồng một lần cơ hội, nhưng là tên hỗn đản nào không có nắm chắc ở cũng không thể trách chính mình, qua lúc này đây, chính mình liền muốn một lần nữa cuộc sống, quên mất đi qua toàn bộ. Một tia sắp giải thoát ý cười sắp xuất hiện khóe miệng, Lam ảnh nghe được đô một tiếng sau không có người nghe mừng rỡ liền muốn cắt đứt, nhưng mà nàng chưa kịp ngón tay đè lại cái kia cắt đứt kiện thời điểm bên trong răng rắc một tiếng vang nhỏ, truyền đến một cái hơi lộ ra non nớt âm thanh này, xin hỏi ngươi tìm ai? Là hắn, chính xác là hắn, hắn thế nhưng phía sau nghe điện thoại rồi, trời ạ, ta nên làm cái gì bây giờ? Lam ảnh cảm thấy chính mình cẩn thận gan lập tức nhắc tới trong cổ họng rồi, lần này chỉ là muốn nếm thử hạ chuẩn bị điên cuồng cảm giác, nàng cũng không có thực sự muốn Diệp Thần cái này tiểu ác ma nghe điện thoại, nhưng là hắn thật nhận, chẳng lẽ đây là thiên ý sao? Lam vì có chút mê mang không biết nên như thế nào xử lý tình huống hiện tại. Nhưng mà, tại mặt khác một chỗ, cũng chính là Diệp Thần bên này, Diệp Thần cùng tỷ tỷ muội muội vừa mới đi đến Tây Thành tiểu khu, không biết vì sao, Diệp Thần đột nhiên tâm huyết dâng trào, có loại rất kỳ quái dự cảm, đó chính là sắp có chuyện gì phát sinh, hơn nữa còn là về chính mình, nếu như bỏ lỡ có lẽ cả đời đều tiếc nuối, nếu như bắt được, đem sẽ có vô tận diệu chuyện xảy ra sinh. Loại cảm giác này làm Diệp Thần trong lòng hoảng sợ, có loại lo được lo mất cảm giác, nhất thời đúng là có vẻ có chút sự ngu dại. Tiểu đệ, ngươi làm sao vậy, phát cái gì ngốc a? Tỷ tỷ nhìn đến tiểu đệ thần sắc không thuộc về, có chút nghi ngờ hỏi. Diệp Thần nao nao, lập tức gian nan cười nói không có việc gì, chính là có loại thực kỳ quái cảm giác, chúng ta về nhà a. Vừa mới mở cửa phòng, liền truyền đến một trận tí tách linh linh điện thoại tiếng chuông, lần này Diệp Thần trong lòng giống như kim đâm bình thường đột nhiên tê dần, một lúc sau liền cuồng nhảy không thôi. Hắn dường như tiến vào một cái thực kỳ quái cảm giác bên trong, có chút gấp không thể chờ liền ném xuống sách của mình bao chạy đến bên trong cầm lấy phone. Hắn không rõ tại sao mình có thể như vậy, nhưng là hắn có loại kỳ diệu dự cảm, cú điện thoại này, rất trọng yếu. Này, xin hỏi ngươi tìm ai? Diệp Thần khống chế chính mình lo lắng cảm xúc hỏi, nhưng mà bên trong không có người trả lời, làm Diệp Thần hơi hơi nghi hoặc, đang tại hắn chuẩn bị lại lần nữa dò hỏi thời điểm trong não anh một chút. Giống như xẹt qua một đạo thiểm điện giống như, hắn chớp mắt nghĩ đến một loại khả năng. Này, Lam ảnh đúng hay không, ngươi tại chỗ đó, nói cho ta lập tức đi tới tìm ngươi. Diệp Thần không biết vì sao chính mình lại đột nhiên nghĩ đến Lam ảnh, nhưng là trực giác của hắn làm hắn liền hỏi như vậy rồi, thực may mắn, hắn hỏi đúng rồi. Lam ảnh lúc này ngồi ở nhà mình trên ghế sofa. Mắt thấy chính mình bởi vì không biết nên chuẩn bị làm sao bây giờ đang muốn cắn răng cúp điện thoại thời điểm bên trong đột nhiên truyền đến Diệp Thần dò hỏi âm thanh, làm Lam Ảnh sợ hãi chính là hắn thế nhưng đoán được chính mình sửa làm sao bây giờ. Hắn nói hắn lập tức. Lam Ảnh thực muốn lập tức cúp điện thoại, nhưng mà trong lòng cái loại này cảm giác kỳ dị cùng chính mình cái loại này bởi vì bạn trai phản bội mà nghĩ lãng phí chính mình điên cuồng một phen ý nghĩ lại lần nữa thăng lên. Ma xui quỷ khiến nàng thế nhưng nói Bích Thủy gia viên B đống Tây Môn 18 lâu. Được rồi, không có hơn một dư tự, Diệp Thần cũng không cần phải dư thừa tự, cái này đủ, hắn chỉ nói một câu chờ ta sau liền cúp điện thoại, rồi sau đó Diệp Thần trái tim bang bang cuồng nhảy, cái này hắn thập phần khát vọng thu vào trong túi tuyệt mỹ nữ nhân thế nhưng gọi điện thoại tới rồi, vậy nói rõ nàng thực khả năng nghĩ mình, chẳng phải là có cơ hội đem nàng thu làm độc chiếm. Một cỗ thật lớn ý mừng thăng lên. Diệp Thần xoay người liền muốn rời đi, nhưng mà phía sau, tỷ tỷ nói tiểu đệ, ngươi không có khả năng vừa trở về liền muốn đi ra ngoài đi. Ta có một chút việc gấp, xong xuôi trở về đến. Cấp bách đi có được cái này hắn điếm kia mấy ngày mỹ nữ Diệp Thần chỗ đó cố được chính mình người tỷ tỷ này, một đường chạy như điên mà ra Diệp Thần nhưng không có nhìn đến tỷ tỷ thần sắc mất mát nhìn tiểu đệ bóng lưng, ngần nhà cắn nhẹ môi mỏng, có vẻ có chút ủy khuất. Mà tỷ tỷ cũng không có thấy. Đứng ở sau lưng nàng muội muội Diệp Nhu đồng dạng sắc mặt có chút phức tạp. Diệp Thần một người khiên động rất nhiều người tâm, giờ khắc này ở Lam Ảnh trong nhà, nàng si ngốc ngơ ngác nhìn trong tay điện thoại, bên trong truyền đến ục ục âm thanh bận, nàng đột nhiên cúp điện thoại, rồi sau đó mãn đầu đều là cái kia tiểu ác ma sắp tới, ta thế nhưng thật nói cho hắn ta ngủ ở chỗ nào. Trời ạ, ta đang làm cái gì? Lam Ảnh kinh hoàng mạnh mẽ theo trên ghế sofa đứng lên. Sắc mặt nàng tái nhợt chân tay luống cuống, mà đang ở nàng như thế hoảng sợ thời điểm trong tay điện thoại đột nhiên truyền đến quen thuộc tiếng chuông, Lam Ảnh theo bản năng truyền được, bên trong truyền đến một cái làm nàng sắc mặt càng thêm tái nhợt âm thanh cùng lời nói này. Tiểu Ảnh, ta sai rồi, ta thực có lỗi, ta giống ngươi bồi tội, ngươi ở nhà đúng hay không, ngươi chờ ta lập tức liền đến. 3. Điện thoại theo Lam Ảnh tay chung trượt xuống, vừa vặn chính diện hướng lên. Đã thấy tay kia cơ thượng biểu hiện 4 chữ. Thân ái hắn. Đây là nàng yêu nhau 5 năm bạn trai dãy số. Diệp Thần vội vã chạy ra khỏi nhà trọ hướng bên ngoài chạy tới. Lúc này hắn cả đầu đều là Lam Ảnh kia vóc người cao gầy cùng kia tuyệt mỹ dung nhan. Nhớ tới ngày đó tại trong toilet hương diễm. Lòng hắn đầu liền một trận lửa nóng. Lam Ảnh kia một đôi no đủ cao ngất lại tràn ngập xử nữ co giãn vú sữa giống như lại một lần nữa tại trước mắt hắn lay động. Hướng hắn vui ngoác. Diệp Thần càng nhớ tới vừa rồi nghe điện thoại phía trước cái loại này cảm giác kỳ diệu, có lẽ đây cũng là thiên đường cùng địa ngục cơ hội. Lúc này trong lòng hắn hơi có chút hiểu rõ, có lẽ chính là ở lại Lam Ảnh bên trong thân thể cái kia một chút hồng loan chân khí nguyên nhân, làm hai người ở giữa có ti kỳ diệu liên hệ, Diệp Thần thậm chí có thể nghĩ đến đang đánh điện thoại thời điểm Lam Ảnh kia rối rắm thần sắc. May mà chính mình vừa vặn về nhà nhận điện thoại, nếu không chẳng phải là muốn bỏ lỡ cái này mỹ nhân rồi. Vậy được quen thuộc hương thơm thân thì có lẽ liền mất đi. Diệp Thần ý tưởng kỳ thật cũng không sai, nếu như thật lỗi qua lúc này đây cơ hội, cho dù là về sau dùng chân khí trong cơ thể hắn chinh phục Lam Ảnh, cũng đem mất đi Lam Ảnh nhất là quý giá lần thứ nhất, mà đối với tính cách bảo thủ một lòng muốn đem chính mình nhất là quý giá lần thứ nhất cấp chính mình cả đời tuyển chọn nam nhân Lam Ảnh tới nói, được đến nàng lần thứ nhất trong sạch thân có lẽ cũng không thể thật làm nàng đến chết cũng không đổi yêu thích người kia. Tuy nhiên lại tại nàng trong lòng lưu lại một cái vĩnh viễn đều ma diệt không được ấn tượng. Đối với được đến nàng trong sạch thân nam nhân, nàng sẽ có một loại độc đáo hoài niệm. Mà giờ khắc này, Diệp Thần cũng không biết, đang đuổi hướng đến Lam Ảnh chỗ ở thời điểm tại mặt khác một chỗ, một cái khá hiền trẻ tuổi đẹp trai nam nhân đã ở lòng như lửa đốt về phía Lam Ảnh nhà bước đi. Hôm nay là một cái đặc thù thời gian, một cái thuộc về Lam Ảnh đặc thù thời gian, lúc này chính mờ mịt bồi hồi Lam Ảnh. Vô luận trong lòng nàng có đặc biệt dấu vết hai cái một lớn một nhỏ nam nhân sớm một chút tiến vào nhà của nàng môn, có lẽ liền quyết định Lam Ảnh một tiếng thuộc sở hữu. Diệp Thần vừa lao ra Tây Thành tiểu khu liền nhìn thấy chạy đến một cái taxi, trong lòng hắn lập tức mừng rỡ, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì trong lòng hắn ẩn ẩn có một cỗ đặc biệt nguy cơ to lớn cảm giác, cho nên hắn chỉ hoãn không thể một điểm thời gian, giờ khắc này ở hắn trong mắt, cái này taxi là như vậy đáng yêu. Diệp Thần mừng rỡ, taxi ca đồng dạng mừng rỡ, tên gia hỏa này không phải là người khác, đúng là lần trước Diệp Thần cấp bách trở về phát tiết dục hỏa cưỡi cái kia taxi, bởi vì hắn Diệp Thần trở về được đến Lâm A Di, mà bởi vì Diệp Thần, cái kia thiên bằng bạch buôn bán lời hơn 80 đồng tiền, đây là nhiều lợi nhuận a, cho nên cái này khát vọng thiên thượng rơi nhân dân tệ ca tại lúc rỗi rãnh sẽ luôn không tự chủ được tại Tây Thành tiểu khu cửa chính chuyển động, nói không chừng còn có thể kéo lấy cái kia tiểu thiếu gia. Quả nhiên, hôm nay là vận may của hắn ngày, vừa qua khỏi đến liền nhìn thấy vô cùng lo lắng cái kia thái tử gia, hắn hận không thể ngửa mặt lên trời cười to, tăng tốc độ đi đến thái tử gia Diệp Thần trước mặt, hô u, lại là ngài, thái tử gia, lên xe, đi cái gì ta kéo ngươi. Chương 0267 khiêu khích Lam Ảnh. Diệp Thần vừa nhìn tên gia hỏa này ẩn ẩn cảm thấy quen mặt, bất quá phía sau kia còn so đo cái này, rớt ra phía trước cửa xe liền chui vào, há mồm đường tắt bằng nhanh nhất tốc độ đuổi đến Bích Thủy gia viên, đến càng sớm, cấp tiền càng nhiều, yên tâm, vượt đèn đỏ ta xử lý. Là một cái gặp qua quen mặt ca, đó là đối với tiểu thái tử nói thực yên tâm, một cái theo Tây Thành tiểu khu đại viện ra bên trong đến thái tử gia. Đắn đo cảnh sát giao thông không vẫn là nhất cầm lấy một cái chuẩn. Được rồi, bảo đảm ngài vừa lòng. Mừng rỡ trong lòng cũng thống hận nhất cảnh sát giao thông ca được kêu là một cái hưng phấn, chân ga thêm chân vọt ra ngoài, một đường là liền vượt đèn đỏ, căn bản không để ý kia một chút camera, ai làm đạo siêu ai. Được rồi, cố kỵ không có 10 phút, xe này liền suy một tiếng dừng ngay nghe được Bích Thủy gia viên cửa, Diệp Thần đối với cái này ca rất vừa lòng. Lập tức rất là hào phóng lấy ra tiền bao sổ cũng không sổ lấy ra một sấp đưa cho ca. Tốt ra hỏa ít nhất có mười mấy chương A. Ca cười đến cười tâu tóe, mà Diệp Thần cũng tuân thủ cam kết bảng số xe của ngươi hào ta nhớ kỹ rồi. Yên tâm lái xe, ta quay đầu cấp cảnh sát giao thông bộ môn chào hỏi, phạt không được ngươi. Nói chuyện ở giữa Diệp Thần liền mở cửa xe liền xông ra ngoài, hướng tiểu khu nội phóng đi, mà vừa đập đến cửa. Dễ dàng cho mặt khác một cái mới từ taxi xuống thanh niên đẹp trai đánh vào cùng một chỗ. Hoa lạp lạp, một trận tiếng vang truyền đến, người thanh niên kia trong tay cầm lấy một cái rất lớn cái cặp tung tóe ra rất nhiều ảnh chụp, Diệp Thần lúc này cấp bách đi gặp Lam Ảnh, cho nên không có chú ý, chính là thật không tốt ý tứ nói một tiếng khiêm liền vội vàng ly khai, nếu như không phải là trong lòng cảm giác nguy cơ thúc đẩy hắn như thế, hắn nói không chừng liền sẽ giúp cái này nhân kiểm ảnh chụp rồi. Cũng may mắn Diệp Thần không kiềm nếu không giật mình kinh ngạc, bởi vì ảnh chụp thượng một đôi thân mật nam nữ. Mà nam đúng là hắn động người, nữ không phải là Diệp Thần muốn gặp Lam Ảnh còn có thể là ai. Thế giới thực kỳ diệu, hai cái sắp quyết định ai có thể đủ chiếm giữ Lam Ảnh nam sinh nhưng ở như vậy không quen biết dưới tình huống gặp mặt, mà có bởi vì cái kia hai người nhất thời sơ suất mà tạo thành hai loại khác biệt kết quả. Diệp Thần vọt vào tiểu khu, người thanh niên kia đầy mặt oán khí ngồi xuống kiểm ảnh chụp. Nhìn ảnh chụp thượng cái này bạn gái của mình hoàn mỹ dáng người tuyệt mỹ dung nhan, trong lòng hắn một trận lửa nóng, hắn phía sau mới hạ quyết tâm, đợi sau khi đi vào, vô luận vận dụng biện pháp gì. Cho dù là cưỡng gian cũng muốn hoàn toàn chiếm giữ Lam Ảnh, cái này nữ nhân thật sự thật đẹp quá làm người ta muốn đè ở dưới người hung hăng làm, nếu như không phải là như thế, hắn có thế nào thủ thân 5 năm thậm chí chỉ có thể kéo bắt tay. Về phần cưỡng gian sau khả năng kết quả. Hắn một điểm không lo lắng, hắn quá hiểu rõ Lam Ảnh rồi, cái này tương đối truyền thống nữ nhân, đối với chính mình trinh tiết đem so với mệnh đều nặng, cho dù là cưỡng gian đoạt lấy nàng, đối mặt trước kia cảm tình, nàng cũng chỉ lặng lẽ gả cho chính mình. Nguyên bản chính mình còn cho rằng không có cơ hội, nhưng là cái kia cho má lãnh đạo thế nhưng hạ độc không có thực hiện được, làm hắn mừng rỡ rất nhiều liền nghĩ đến cơ hội tới. Lam Ảnh tính tình đã là như thế, chân chính chiếm giữ nàng người. Nàng tâm liền tùy theo cái kia chiếm giữ nàng người mà loạn, đây cũng là nàng thủy chung đối với Diệp Thần cảm giác phức tạp nguyên nhân. Vọt vào Bích Thủy tiểu khu, Diệp Thần gấp không thể chờ liền đập đến trước thang máy, cũng may lầu một vừa vặn có rảnh nhàn rỗi thang máy, Diệp Thần liền ấn lái đi vào, đang chuẩn bị đóng lại thang máy, xa xa nhìn đến chính mình vừa rồi đụng cái kia nam nhân đi đến, Diệp Thần do dự muốn hay không vân vân hắn, nhưng là cái này ý nghĩ chợt lóe hiện, Diệp Thần liền phát hiện trong lòng cuồng nhảy hai cái. Một cỗ cảm giác nguy cơ dâng lên, hắn nghi ngờ nhìn người thanh niên kia, tuy nhiên lại thực kiên định đóng lại thang máy. Hắn một mực biết từ tu luyện Hồng Loan Thiên Kinh, loại trực giác này cũng rất chuẩn thực kỳ diệu, hắn chỉ thuận theo cảm giác đi. Hắn hẳn là may mắn không có đợi nam nhân kia, mà người nam nhân này thấy kia cái tiểu thí hài nhìn đến chính mình còn không đợi chính mình, trong lòng một trận phẫn nộ, chỉ có thể đứng ở chỗ này chờ đợi. Diệp Thần trực tiếp đến lầu 18. Tìm được A phòng sau đó, trong lòng cỗ kia cảm giác nguy cơ mới chậm rãi yếu bớt, hắn mới sở trường một hơi, đứng ở cửa, Diệp Thần trong lòng cuồng nhảy hai cái, nhịn không được hoan hỉ nhấn chuông cửa. chít chít chách chách. Chuông cửa là đáng yêu chim hót âm thanh, Diệp Thần liền tại bên ngoài chờ đợi, mà trong phòng Lam Ảnh đang nghe tiếng chuông cửa sau nguyên bản ngồi tại trên sofa phát ngốc nàng toàn thân run run, lập tức sắc mặt phức tạp và kinh hoàng nhìn chằm chằm cửa. Nàng từ gọi một cú điện thoại nhận một chiếc điện thoại sau đó, trong lòng nàng một mực rất không bình tĩnh, nàng đồng dạng có loại cảm giác kỳ quái, hôm nay phảng phất là quyết định nàng vận mệnh một ngày, tựa như cái này nhấn chuông cửa vô luận là hai cái này điện thoại chung ai. Mình cũng không cách nào nữa may mắn thoát khỏi rồi, tựa như đều sẽ có rất trọng đại sự tình phát sinh. Nàng trong lòng dùng mình, liền đứng lên khí lực tựa như cũng không có, nhưng là chuông cửa luôn luôn tại vang. Cuối cùng Lam Ảnh ngân nha cắn nhẹ môi mỏng, cuối cùng thở dài một tiếng, nàng có loại thật sâu cảm giác mệt mỏi, thậm chí cảm thấy được từ mình mấy năm nay kiên trì có lẽ đều là sai, nhưng là sai nàng cũng một mực sai đi xuống, bởi vì chỉ có như thế, nàng mới có thể chân chính được đến hạnh phúc. Trong não thoáng hiện hai cái thân ảnh, một cái chính mình mến nhau 5 năm bạn trai, một cái lần thứ nhất trêu đùa chính mình trong sạch thân thể tiểu ác ma. Giống như đánh rằng co bình thường tại nàng trong não kéo đến kéo đi, nhưng là trong lòng nàng rõ ràng, nàng tâm vẫn là bình thiên hướng bạn trai của mình, dù sao 5 năm cảm tình, nếu như không phải là lần này ngoài ý muốn, có lẽ kết hôn sự tình đã định ra rồi, mà cái kia tiểu ác ma, mặc dù là thứ nhất hoàn toàn có được nàng toàn thân sở hữu phong cảnh người, nhưng là hắn dù sao không phải là mình lựa chọn nam nhân, tuổi tác còn nhỏ như vậy, có khả năng cơ hồ là số 0. Chính là bởi vì chính mình lần thứ nhất bị nam nhân trêu đùa. Cho nên hắn mới sẽ ở chính mình trong lòng có như vậy đặc thù vị trí. Chịu đựng trong lòng hoảng sợ, Lam Ảnh đi đến cửa, xuyên qua mắt mèo lại phát hiện bên ngoài đứng lấy chẳng phải là chính mình chân chính khát vọng bạn trai, mà là Diệp Thần cái này tiểu ác ma. Lần này từ Lam Ảnh thật kinh hoàng rồi, nàng đối với nhiên có trả thù bạn trai hoàn toàn phát thiết xa đọa ý nghĩ, cũng không đại biểu nàng thực sự muốn như vậy, nhưng mà... Lúc này bạn trai không đến, ác ma này đến đây, chính mình sửa làm sao bây giờ? Cái cửa này mở còn chưa phải mở. Chẳng lẽ đây cũng là thiên ý? Lam Ảnh tựa vào bức tường thượng nhẹ giọng líu díu, thần sắc mờ mịt thất lạc, nàng đặc biệt rõ ràng, hôm nay ai tiến cái cửa này, chính mình có lẽ đều thất thân cho hắn. Tiểu ác ma không nói, lá gan không bình thường, dám ở nhà cầu nữ trêu đùa chính mình, nếu như tại cái này phong bế nhà, chính mình thoát được mới là lạ. Bạn trai của mình đâu này? Hắn đối với chính mình quá biết, mình cũng quá hiểu rõ hắn, lần này cái gọi là nói xin lỗi, nói trắng ra chính là muốn cuối cùng toàn bộ cố gắng đổi lấy chính mình lưu lại, cái này toàn bộ mang theo hắn cố chấp tính cách, chính mình đáp ứng hắn hắn thuận thế cùng chính mình dây dưa, không đáp ứng hắn hắn xác định vững chắc hồi phát cuồng. Mà kết quả chính là chính mình khẳng định chạy không khỏi hắn điên cuồng phía dưới chiếm đoạt. Cả đầu đều là nghi vấn. Không biết chính mình sửa lựa chọn như thế nào, nhưng là bên trong thân thể cái loại này cảm giác kỳ quái tại hai người khoảng cách chỉ có một môn chi cách thời điểm càng thêm rõ ràng nồng nặc. Lam Ảnh không nghĩ mở cửa, thậm chí muốn đem hai người nam mọi người chặn ngoài cửa. Nhưng mà nàng mỏi mệt tâm lại biết lúc nào cũng là muốn chọn, hoảng hốt cùng mờ mịt phía dưới, nàng cuối cùng vẫn là mở cửa phòng ra. Tại cửa phòng mở ra sau đó, Lam Ảnh đột nhiên phát hiện toàn thân mình khí lực dùng hết rồi. Nàng lòng tràn đầy mệt mỏi tựa vào bức tường phía trên, nhìn Diệp Thần cái này tiểu ác ma tuấn tú khôi ngô khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện ở mặt của mình phía trước, một cỗ chua xót ý vị theo đáy lòng thăng lên, nàng thầm than một tiếng thôi, là hắn chính là hắn a, chính mình lần thứ nhất trong sạch thân thì lúc đó chẳng phải bị hắn hoen ố, trong lòng còn lúc nào cũng là đối với hắn có kỳ quái quyến luyến, một khi đã như vậy, bên kia làm lúc trước hoen ố biến thành chân chính yêu say đắm a. Đem chính mình hoàn toàn chỉ giao cho một người so với bị cái này tiểu gia hỏa trêu đùa sau. Sẽ đem thân thể cấp nam nhân khác à, như vậy ta sẽ cảm thấy chính mình rất dơ, thực sự rất dơ. Tính cách quyết định vận mệnh, tương đối truyền thống coi trọng trinh tiết Lam Ảnh tuy rằng còn không có cổ hủ đến người khác nhìn thân thể của nàng nàng liền gả cho người kia tình cảnh. Nhưng là thứ nhất tại trên người của nàng lưu lại dấu vết nam nhân, sẽ luôn tại thời khắc mấu chốt đưa đến tính quyết định tác dụng. Cửa phòng mở ra, Diệp Thần lập tức nhìn thấy một thân trắng nõn áo choàng tắm tựa vào trên bức tường Lam Ảnh, nàng nhìn qua như cũ là đẹp như vậy, một thân áo choàng tắm biểu thị nàng vừa mới tắm rửa quá, kia giống như hoa sen mới nở tươi mát sâu sắc mỹ, đúng là có khác cám dỗ, trọng yếu nhất chính là, nàng lúc này có vẻ rất mệt mỏi, hơn nữa nhìn ánh mắt của mình phức tạp như vậy, chán ghét, mờ mịt, mong chờ, rối rắm, còn có một nhè nhẹ nhu tình. Loại ánh mắt này làm Diệp Thần trong lòng ngẩn ra, Bất quá hắn rất nhanh liền bị cái này xinh đẹp nữ nhân kia hương thơm thân thể hấp dẫn. Hắn khẩn cấp không chờ được liền xông tiến đến. Cơ hồ là theo bản năng liền bay nhanh đóng cửa. Mà ở cửa đóng lại cái kia một chớp mắt. Tựa vào bức tường thượng Lam Ảnh loáng thoáng nhìn thấy thang máy mở ra. Một cái làm nàng linh hồn rung mạnh quen thuộc vô cùng khuôn mặt xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong. Khoảnh khắc này, Lam Ảnh cơ hồ là theo bản năng há mồm liền muốn kêu vân vân. Nhưng là một mực có thật lớn cảm giác nguy cơ Diệp Thần nhưng không có cho nàng cái này cơ hội, đóng cửa tốc độ rất nhanh, tuy rằng hắn cũng không biết phía sau đi đến một cái cơ hội thiếu chút nữa làm hắn mất đi cái này nữ nhân nam nhân, nhưng là hắn lại biết, môn quan lên, cái này nữ nhân liền vĩnh viễn đều là loại ở mình. Phanh! Cửa phòng gắt gao đóng lại, Diệp Thần càng là thuận tay theo bên trong đem cửa phòng khóa trái, hắn không ra, ai cũng tiến không đến. Quan chính là cửa phòng. Đau đớn chính là Lam Ảnh tâm, nàng khoảnh khắc này mới chính thức cảm nhận được đến chuyện gì vừa đọc thiên đường vừa đọc địa ngục, còn kém mấy giây, cái này tiểu ác ma cùng chính mình chân chính bạn trai đến thời gian còn kém mấy giây, nhưng là chính là này mấy giây cơ hồ hoàn toàn quyết định vận mạng của mình. Nhìn kia cửa phòng đóng chặt cùng Diệp Thần khóa trái động tác, Lam Ảnh đột nhiên trong lòng một trận đau nhói, khóe miệng lộ ra chua xót vô cùng hương vị. Nàng theo Diệp Thần nhìn chính mình ánh mắt liền biết chính mình hôm nay có khả năng trở thành cái này tiểu gia hỏa nữ nhân, chẳng sợ hắn chỉ có 16 tuổi, đây là chính mình vò đã mè lại sức đổi lấy kết quả, nàng không biết cái này tiểu nam hài đến tột cùng sẽ như thế nào đợi chính mình, nhưng là nàng lại biết, chính mình tại trơ mắt nhìn cửa phòng đóng lại đem mặt khác một cái mến nhau 5 năm bạn trai khóa ở ngoài cửa khoảnh khắc kia, nàng cũng chỉ có thể theo lấy Diệp Thần đi, sung sướng cũng tốt, bi thảm cũng thế. Mình là một cái theo mà một chung nữ nhân, chẳng sợ lại bi thảm, nàng cũng sai rốt cuộc. Lưu luyến và phức tạp liếc mắt nhìn cửa phòng ở ngoài, Lam Ảnh ánh mắt do dự vô cùng, cuối cùng hiện lên một tia kiên nghị, sinh sôi quay đầu nhìn về phía đầy mặt vui sướng mang theo vô hạn khát vọng đứng ở trước mặt mình gắt gao chăm chú nhìn chính mình tiểu ác ma, mắt của nàng chung không tự giác hiện lên một vẻ ôn nhu. Nếu vận mệnh làm hai người kém hai giây. Nếu chính mình sai lầm mở cửa phòng bỏ vào cái này tiểu ác ma, kia chính mình chỉ có kiên định đi xuống. Người đã đến rồi, ta nhưng thủy chung không biết nên như thế nào đối mặt với ngươi. Ngươi biết không, ta lại cho ngươi gọi điện thoại thời điểm thống khổ dường nào, nhưng là ta cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống nói cho ta ngươi địa chỉ, đó là bởi vì ta từ trước đến nay cũng chỉ muốn làm một cái theo mà một chung nữ nhân, chỉ muốn làm thân thể của mình làm một cái nam nhân có được, cả đời như một. Ta hẳn là thuộc về ta mến nhau 5 năm bạn trai, nguyên bản ta liền muốn cùng hắn kết hôn rồi, nhưng là thượng thiên chọc ghẹo ta cho ngươi thứ nhất chẳng những nhìn toàn thân của ta còn tiết ngoạn thân thể của ta. Ta đối với ngươi có loại kỳ quái để ý cảm giác, ngay tại vừa mới, cho ngươi gọi điện thoại, rồi sau đó bạn trai của ta gọi điện thoại tới, nói cũng muốn, ta vẫn luôn biết, hôm nay ai thứ nhất tiến vào cái này gian phòng, ta rốt cuộc không có trốn thoát tuyển chọn quyền lực, cũng chỉ có thể một con đường đi đến hắc. Tâm sự của ta hướng bạn trai, thân thể lại bởi vì dính đầy dấu vết của ngươi cho nên hướng ngươi, ta vốn không nên mở cửa, nhưng là ta mở, cho nên ngươi thứ nhất vào, còn kém hai giây, lòng ta hướng bạn trai bị giam ở tại ngoài cửa. Hắn ngay tại ngoài cửa, mà ta từ nay về sau không bao giờ nữa thuộc về hắn rồi, không bao giờ nữa thuộc về hắn rồi. Lam Ảnh giống như vậy líu díu, giống như cử chỉ điên rồ giống như... Ngay tại lúc Diệp Thần trong lòng không biết nên hỉ nên bi, thậm chí rốt cuộc biết trong lòng cảm giác nguy cơ nơi phát ra thời điểm cửa phòng truyền đến tiếng chuông cửa. Lam Ảnh cử chỉ điên rồ khuôn mặt khẽ động, con người sáng lên một cái liền lại lần nữa mở đi xuống, mà Diệp Thần cũng là trong lòng căng thẳng, sắc mặt phức tạp nhìn về phía cửa. Líu díu, líu díu. Nguyên bản dễ nghe tiếng chuông lúc này giống như cùng bùa đòi mạng giống như... Diệp Thần trong lòng có may mắn mới đến từng bước cảm giác, lại có một tia nghĩ mà sợ hoảng sợ cảm giác. Mà Lam Ảnh nghe thế dồn dập ấn môn âm thanh, lập tức sắc mặt hiện lên thống khổ chi sắc, ẩn ẩn có chút dãy dụa chi ý. Nhìn tại Diệp Thần trong mắt, đúng là có chút không đành lòng, hợp thành toàn bộ cái này nữ nhân ý nghĩ đều đã có. Nhưng mà, cái này ý nghĩ vừa mới thoáng hiện liền bị hắn sinh sôi chặt đứt, chính mình tới đây vì cái gì? Vì muốn hoàn toàn được đến cái này khuynh thành mỹ mạo nữ nhân, vì làm cái này nữ nhân vĩnh viễn chỉ có thể ở thân thể của mình hạ uyển chuyển hầu hạ, mà không phải là nằm ở nam nhân khác ôm ấp, đừng nói là mến nhau 5 năm còn không có được đến cái này nữ nhân thân thể bạn trai. Mặc dù là nàng thực sự có lão công đứng ở ngoài cửa hắn cũng không có khả năng bỏ đi, bởi vì như thế mỹ nhân, chỉ có ngu ngốc mới sẽ vì cái gọi là tình cảm đại độ bỏ đi. Diệp Thần lại sâu rất rõ Bạch, chẳng sợ hắn cảm động chết đi sống lại hắn cũng tình nguyện làm cái này nữ nhân, chẳng sợ trở thành chính mình tình nô cũng không có khả năng làm ra thành toàn hành động nhường cho nam nhân khác làm nàng tại nam nhân khác trong ngực cười vui, chỉ có chính mình được đến, mới là tốt đẹp. Cái này ý nghĩ thoáng hiện, Diệp Thần kia nguyên bản phức tạp tâm tư lập tức biến thành một cỗ lửa giận ngập trời, cái này nữ nhân kêu nữ chính mình đến thời điểm thế nhưng còn tại đợi nam nhân khác, đây là đối với hắn vũ nhục, càng huống chi, nếu không chiếm giữ nàng, chỉ sợ liền có khả năng thật tiếc nuối cả đời rồi. Nhìn sắc mặt thống khổ Lam Ảnh, chẳng sợ nghe được vừa rồi nàng cái gọi là ai thứ nhất tiến đến liền thứ nhất tuyển chọn ai lời nói, Diệp Thần đồng dạng phẫn nộ, hắn thật sâu biết, nữ nhân tình cảm đi lên sau đó, sở hữu lời hứa cũng không tin cậy, chỉ có chính mình bên trong thân thể hồng loan chân khí mới có thể dựa nhất, chỉ có chính mình thật đoạt lấy nàng trong sạch thân thể, nàng mới hoàn toàn an tâm xuống làm chính mình nữ nhân. Không hiểu Lam Ảnh, Diệp Thần cũng không biết Lam Ảnh đối với chính mình trinh tiết nhìn xem như thế nào trọng yếu, càng không biết nàng chẳng sợ lúc này đã đau đến tê tâm liệt phế nhưng là đồng dạng không có khả năng tại cấp chính mình do dự tuyển chọn cơ hội. Nếu Diệp Thần là thứ nhất trêu đùa chính mình thân thể từ nam nhân, hơn nữa còn là thứ nhất đi vào nàng gian phòng nam nhân, chẳng sợ nàng không thích, cũng kiên định nhận định Diệp Thần, nàng chỉ muốn làm một cái sạch sẽ nữ nhân, một cái chỉ nằm ở duy nhất một nam nhân trong ngực vì hắn thủ vững trinh tiết sạch sẽ nữ nhân. Chẳng sợ đã từng do dự qua, bồi hồi quá, cầm lấy không cho phép sốt cuộc theo lấy ai, nhưng khi thật đối mặt thời điểm chỉ có nàng biết, đối với nàng tới nói, trinh tiết xa xa cao hơn cảm tình. Vì trinh tiết, vì chính mình có thể chỉ làm cho một cái nam nhân chiếm giữ chính mình, nàng tuyệt đối có thể bỏ đi 5 năm cảm tình. Tuy rằng sắc mặt thống khổ, nhưng là Lam Ảnh tuyển chọn thực kiên định, đối mặt Diệp Thần, nàng cũng không có nghĩ tới lại đi mở cửa phòng. Nhưng mà không biết đây hết thầy Diệp Thần sắc mặt có chút khó xử nhìn Lam Ảnh, thâm trầm nói ta mặc kệ ngươi tâm lý hướng ai, ta chỉ biết ta muốn được đến ngươi, ta muốn ngươi vĩnh viễn chỉ làm ta một người nữ nhân, ai đến đều không được. Diệp Thần nói lại làm cho Lam Ảnh trong lòng rung mạnh, lời này tuy rằng thực bá đạo, nhưng là nàng cũng không có phản cảm tâm tư, ngược lại ẩn ẩn có chút hoan hỉ, bởi vì nàng muốn đúng là như vậy một cái kết quả, cả cuộc đời chỉ bởi vì một cái nam nhân cởi áo nới dây lưng, chỉ cất chứa một cái nam nhân tiến vào bên trong thân thể. Khoảnh khắc này, nàng khuôn mặt thượng thống khổ biến mất rất nhiều, ngược lại thở phào một hơi. Chính là làm nàng nghi ngờ chính là... Diệp Thần lại nói tiếp những lời này sau liền hừ nhẹ cả đời, lập tức mạnh mẽ hướng về dựa vào bức tường chính mình nhào đến, thần xác ở giữa có vẻ có chút tức giận, động tác đồng dạng thô lỗ, chẳng sợ hắn cái đầu chỉ tới cổ của mình chỗ, nhưng là này hữu lực bổ nhào về phía trước vẫn là đụng Lam Ảnh có chút làm đau. Nàng kinh ngạc nhìn Diệp Thần ôm lấy thân thể của mình, cảm nhận kia đột nhiên chụp vào chính mình mông cong lực lượng, rất đau, bởi vì phẫn nộ Diệp Thần hoàn toàn không có thương hương tiếc ngọc tâm tư. Hắn chỉ muốn sớm một chút chiếm giữ Lam Ảnh, sớm một chút an tâm, thậm chí có tà ác ý nghĩ, ngươi không phải là tâm hướng bạn trai của mình sao? Ta liền cách cửa phòng, cùng ngươi bạn trai kém không đến 30cm khoảng cách cường thế chiếm giữ ngươi, cho ngươi tại cảm nhận của ta trêu đùa thời điểm thừa nhận khó chịu tại nghiêng thống khổ. Không hiểu Lam Ảnh làm người Diệp Thần nhất định cấp Lam Ảnh mang đến đầu đêm thống khổ, nhưng mà nhìn Diệp Thần kia tà ác con ngươi. Lam Ảnh giống như đã đoán được Diệp Thần loại ý nghĩ này, nàng con ngươi trung hiện lên một tia thống khổ, nhưng là nàng lại thầm chấp nhận Diệp Thần động tác cũng không có phản kháng, vì sao? Bởi vì nàng phía trước nói kỳ thật đã bên cạnh nói cho Diệp Thần, nàng chỉ muốn làm một cái sạch sẽ nữ nhân, một cái chỉ có duy nhất một nam nhân nữ nhân, mà như vậy nữ nhân, thường thường tuân theo chính mình nam nhân, cho nên mặc dù là khổ sở, nàng như trước thừa nhận chính mình nam nhân tuyển chọn. Diệp Thần lúc này kỳ thật thực nghĩ phẫn nộ lạnh lùng nhào tới hôn Lam Ảnh môi hồng, giống như cùng TV chung rất nhiều nữ nhân ở do dự bồi hồi thời điểm bị cường thế nam nhân một cái hôn sâu liền hoàn toàn kiên định chính mình do dự tâm. Nhưng mà khoảnh khắc này hắn bị ai phát hiện, chính mình chẳng sợ có thần kỳ năng lực có chiếm giữ rất nhiều mỹ nữ cơ hội. Nhưng là hắn dù sao chỉ có 16 tuổi, đối mặt dáng người cao gầy Lam Ảnh, hắn hình như muốn điểm chân mới có thể hôn nàng môi hồng, lần này từ. Vừa mới còn nổi giận mạnh hơn thế chiếm giữ Lam Ảnh Diệp Thần lúc này hoàn toàn lúng túng. Hắn cũng đột nhiên nghĩ đến, chính mình nếu như không tìm cái sofa giường linh tinh, cứ như vậy đứng lấy muốn chiếm giữ Lam Ảnh độ khó không bình thường. Lúng túng khó xử Diệp Thần chỉ có thể tức giận vuốt ve Lam Ảnh áo choàng tắm phía dưới bờ mông, nhưng mà lại giống như ăn gà bô bình thường không hề hương vị. Hai giây chênh lệch làm Lam Ảnh hoàn toàn nhận đồng Diệp Thần, huống hồ nàng tuy rằng tâm hướng bạn trai, nhưng là cũng biết muốn làm một cái chân chính sạch sẽ nữ nhân, Diệp Thần cái này tiểu ác ma mới là lựa chọn duy nhất, bởi vì cái này gia hỏa đã chiếm lấy qua thân thể của nàng, nàng căn bản cũng không dùng chọn, sở dĩ thống khổ chính là bởi vì có 5 năm cảm tình. Nguyên bản nàng đã có chuẩn bị tâm lý chờ đợi Diệp Thần giống như tại đài truyền hình toilet bình thường gần như vậy hồ ở vũ nhục chiếm giữ chính mình, nhưng mà tốt một hồi trôi qua, lại chỉ cảm giác được hắn vuốt ve chính mình bờ mông, tuy rằng thực ngượng ngùng, thực tê dại, làm nàng trong lòng cô kia che giấu dục vọng chậm rãi thức tỉnh, nhưng là phẫn nộ Diệp Thần không nên chỉ như vậy đối đãi chính mình. Có chút cẩn thận nhìn liếc nhìn một cái Diệp Thần, nàng đột nhiên phát hiện tiểu thần bĩu môi rất bất mãn. Mà cỗ này từ tiểu hài từ khí làm nàng nguyên bản còn bởi vì Diệp Thần muốn như vậy chiếm giữ chính mình sở mang đến buồn khổ lập tức tiêu tán rất nhiều. Nàng cũng mới nhớ tới, lấy trước kia là bởi vì mình ngồi ở trên bồn cầu, hắn đứng lấy tự nhiên có thể tùy ý trêu đùa chính mình, mà nay thiên chính mình đứng lấy hắn cái đầu không đông đảo. Dù sao vẫn còn con nít, mà ta từ nay về sau quan trọng hơn cùng hắn bước chân, không biết hắn sau khi lớn lên còn có khả năng hay không muốn chính mình. Dù sao ta khi đó cũng cần phải bôn tứ rồi. Trong lòng nghĩ, nàng ánh mắt phức tạp lại mang theo thê tử đối mặt lão công ôn nhu, chậm rãi hạ trượt thân thể, kề sát bức tường phía trên, càng là cúi đầu, thuận tiện Diệp Thần tiếp tục động tác, nàng biết tại nơi này đem chính mình giao cho hắn mình nhất định sẽ có một chút thống khổ, nhưng là nếu lựa chọn, nên thừa nhận những cái này. Còn người hơi hơi mắt lé, có chút phức tạp liếc mắt nhìn cửa phòng đóng chặt cùng như trước vang liên tục không ngừng môn linh. Nàng cuối cùng nhắm hai mắt lại. Đang tại lúng túng khó xử Diệp Thần lòng tràn đầy tức giận, nhưng mà Lam Ảnh đột nhiên hành động làm hắn nao nao, lập tức liền biết cái này nữ nhân ở xoa dịu chính mình lúng túng khó xử, trong lòng lập tức ấm áp, vừa rồi nổi giận ngọn lửa cũng yếu đi một chút. Chính là không kịp cẩn thận suy nghĩ, nhìn đã cúi đầu gần trong gang tấc tuyệt mỹ dung nhan, Diệp Thần đột nhiên buông lỏng ra nắm chặt Lam Ảnh hai mông tay, bưng lấy Lam Ảnh dung nhan. Thật sâu chăm chú nhìn Lam Ảnh vậy có một chút mê ly và mang theo một tia thương cảm ánh mắt. Diệp Thần không muốn cẩn thận suy nghĩ, hắn chỉ muốn cái này nữ nhân, chỉ muốn cái này nữ nhân thừa nhận mình là nàng duy nhất nam nhân, cho nên Diệp Thần đột nhiên đến gần, há mồm ngậm Lam Ảnh môi hồng. Oanh! Lam Ảnh trực giác trong não đột nhiên chấn động, hơi hơi chỗ trống, Diệp Thần hô hấp cùng lửa nóng hôn môi, cũng làm cho nàng tâm thần kích động, nàng không phải là lần thứ nhất bị Diệp Thần hôn môi. Nhưng là nàng cam tâm tình nguyện hơn nữa đem Diệp Thần coi như chính mình nam nhân là lần thứ nhất, loại này thể xác tinh thần thuộc sở hữu hôn mới để cho nàng lần thứ nhất cảm nhận được nam nữ ở giữa mùi vị. Ô ô, Lam Ảnh cũng không hôn môi, nàng chính là bản năng muốn tiếp nhận Diệp Thần, tùy ý tại Diệp Thần hôn môi chính mình thời điểm nàng cảm nhận Diệp Thần động tác, muốn nếm thử phối hợp, nhưng là dù sao không hiểu, có vẻ có chút hơi khó, hôn môi bên trong, hô hấp điều tiết không lên. Đúng là nức nở lên tiếng. Diệp Thần hơi hơi buông ra Lam Ảnh đôi môi, dạy dỗ nghĩ phối hợp liền hé miệng, người ngậm miệng còn thân hơn cái giám a. Diệp Thần nói lập tức làm Lam Ảnh sắc mặt đỏ bừng, trong lòng nàng ủy khuất, nhưng là nàng vẫn là gật đầu nói ta. Ta đã biết, nhưng mà Diệp Thần còn không có lại lần nữa hôn môi Lam Ảnh thời điểm bên ngoài truyền đến một cái không kiên nhẫn âm thanh tiểu ảnh, người mở cửa a, ta biết ngươi khẳng định ở sau cửa. Ta là Lưu Phong, ngươi mở cửa a, như thế nào còn khóa trái. Nghe thấy cái âm thanh, Lam Vi thân thể hơi hơi run run, nhưng là nàng lập tức liền khôi phục trấn tĩnh, có chút khẩn trương nhìn Diệp Thần, nếu nàng làm ra tuyển chọn, toàn bộ tự nhiên muốn tùy theo Diệp Thần tâm tư, nàng sợ Diệp Thần sẽ được lầm chính mình. Gặp Diệp Thần trong mắt cổ quái nụ cười nhìn chính mình, Lam Ảnh trong lòng căng thẳng, nàng thực nghĩ giải thích, nhưng là Diệp Thần không cho nàng cái này cơ hội. Lập tức nói ngươi người nam này bằng hữu cũng thật là uất ức, đem ngươi bán cấp lãnh đạo còn chưa tính, còn thua cho ta, ta hôm nay liền muốn cho hắn biết ngươi tại phía sau cửa, hơn nữa còn muốn tại hắn nhìn không tới phía sau cửa chiếm giữ hắn yêu 5 năm ngươi. Chương 0268 thưởng thức Lam Ảnh. Nói chuyện lúc, Diệp Thần mạnh mẽ ôm lấy Lam Ảnh, đem nàng cả người đều đụng vào trên cửa, phanh một tiếng vang, bên ngoài ngao ngao Lưu Phong lập tức câm mồm, mà Lam Ảnh thần sắc tối sầm lại. Nhìn lửa giận đã lui mang theo cười tà Diệp Thần, nàng đột nhiên nói ta không phải là tuyển chọn ngươi sao? Ngươi vì sao còn nói như vậy? Diệp Thần nhìn Lam Ảnh kia tuyệt mỹ khuôn mặt, nói ngươi không phải nói tâm hướng bạn trai sao? Lam Ảnh vừa muốn nói ngươi căn bản vốn không có nghe hiểu ta vừa rồi lời nói, nhưng là nàng còn không có giải thích Diệp Thần lại lần nữa hôn lên miệng của nàng, mà lần này, Diệp Thần nhưng là động thật sự được rồi, chẳng những hôn môi, hai tay còn tại Lam Ảnh trên người vuốt ve, tìm được eo hông áo choàng tắm dây lưng kéo cởi bỏ, lập tức, bọc lấy Lam Ảnh mỹ diệu dáng người áo choàng tắm thoáng chốc buông lỏng ra, một lúc sau, bên trong gần như trần trụi Lam Ảnh thân thể lập tức bại lộ tại Diệp Thần trước mặt. A, không muốn. Lam Ảnh bản năng ngượng ngùng, mặc dù biết nếu lựa chọn Diệp Thần, kia Diệp Thần nhìn chính mình thân thể cho dù là chiếm giữ chính mình trong sạch cũng là phải, mình cũng muốn theo hắn tâm ý, nhưng là nàng dù sao cũng là một cái xử nữ, bản năng cẩn thận làm nàng gắt gao kẹp lấy màu da tất chân chân đẹp, hai tay che ngực. Tại dây lưng cởi bỏ cái kia một chốc kia, Diệp Thần liền buông lỏng ra hôn môi Lam Ảnh đôi môi, lập tức chậm rãi buông nàng ra, chậm rãi lui về phía sau. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lam Ảnh bại lộ thân thể. Chẳng sợ bị Lam Ảnh che cản đẹp nhất diệu hai cái địa phương, nhưng là những địa phương khác như trước mê người ánh mắt, bình trượt làn da có vẻ giống như sữa bò vậy trắng nón, tào nhã xương quai xanh, no đủ hai vú tại Lam Ảnh tay che chắn hạ ngẫu nhiên lộ ra trắng nón càng tràn đầy thần bí mơ mộng, bình toàn bộ trơn bóng phần bụng, viên viên rốn, đổ tam giác bình thường có vẻ thực hoàn mỹ bụng hạ kia bị màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân kẹp lấy sâu kín cỏ thơm, lờ mờ ở giữa có thể nhìn đến kia cỏ thơm phía dưới chỗ khe huyệt màu mỡ cảm giác. Thon dài mà mượt mà trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, một điểm béo mập cảm giác đều không có, đường cong hoàn mỹ xuống phía dưới, oánh oánh bắp chân, nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người màu da tất chân chân nhỏ có vẻ phấn ục ục lại có khác phong tình. Diệp Thần đổ quất một luồng lương khí, một chân thế nhưng cũng có như vậy lực hấp dẫn, trắng nõn chân mặt, tao nhã đường cong, kia vừa phải tinh xảo màu da tất chân ngón chân, cũng làm cho nhân ánh mắt tập trung. Đẹp quá, hình bóng, ngươi thật là đẹp, ngươi biết không? Theo ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền phát thề ta muốn chiếm giữ ngươi, theo hôm nay nhận được điện thoại của ngươi, ta liền phát thề ta quyết không cho ngươi theo bên cạnh ta trốn, ta muốn yêu ngươi. Yêu ngươi 100 năm một vạn năm, cho dù là 10 vạn năm sau ta cũng phải đem ngươi đè ở dưới người chỉ làm cho ta một người thưởng thức xinh đẹp như vậy thân thể, chiếm giữ ngươi tuyệt mỹ lỗ lồn, ai cũng không thể để cho ngươi theo bên cạnh ta rời đi. Diệp Thần líu ríu âm thanh bao gồm đối với nàng thân thể khát vọng, bao gồm đối với nàng quyến luyến, Lam Ảnh lần đầu tiên nghe được như vậy rõ ràng tính nói, tuy rằng thực ngượng ngùng, nhưng là đây là mình lựa chọn nam nhân, hắn yêu thích, Lam Ảnh mới càng mở tâm. Ngươi không phải là, đã chiếm giữ ta, sao, ta có không có khả năng trốn. Lam Ảnh giờ khắc này ở Diệp Thần sáng quắc dưới ánh mắt thế nhưng trước nay chưa từng có đầu nhập, liền ngoài cửa lưu phong đều quên. Diệp Thần vừa muốn nói chuyện, nhưng là ngoài cửa lại lần nữa truyền đến lưu phong âm thanh Lam Ảnh, ngươi tại phía sau cửa đúng không? Mở cửa, vì sao không ra môn, ta vì sao nghe được bên trong có nam nhân âm thanh, Lam Ảnh, ta sai rồi. Ngươi trở về a, ta thực có lỗi, tha thứ ta tốt yêu ngươi, ta không thể mất đi ngươi. Lưu Phong động tình và đau thương nói lập tức tỉnh lại Lam Ảnh trong lòng dĩ vãng yêu, nhưng mà nàng lại chịu đựng trong lòng đau đớn cùng yêu, ánh mắt nhìn chăm chú Diệp Thần, cái này mới là mình lựa chọn nam nhân, Lưu Phong, có chút sai một khi phạm vào, không quay đầu lại nữa khả năng, ngươi biết rõ ta đối với trong sạch cùng trinh tiết coi trọng, vẫn như cũ làm ra như vậy sự tình, ngươi cũng đã biết. Ngươi và tên hỗn đản nào lãnh đạo đều không có thành công, trái lại mà để ta không thể không tuyển chọn trước mặt cái này tiểu nam hài. Đây là số mệnh, theo hắn tại trong toilet trêu đùa ta sau đó, ta vì trong sạch như nhất, liền không còn có tuyển chọn. Lam Ảnh biến sắc, Diệp Thần tự nhiên nhìn thấy, bất quá hắn ẩn ẩn biết Lam Ảnh quả thật lựa chọn hắn, trong lòng liền không còn cấp bách, nhìn Lam Ảnh chậm rãi nói nghe chưa. Ta còn không có chiếm giữ ngươi, ngươi không có khả năng trốn. Ta lại không thể đang chờ đợi, chỉ có thật có ngươi, ta mới có thể vĩnh viễn an tâm, mới có thể vĩnh viễn như vậy cho ngươi ở lại bên người của ta. Diệp Thần chăm chú nhìn Lam Ảnh tuyệt mỹ khuôn mặt, chậm rãi tới gần nàng, vươn tay nhẹ nhàng cầm chặt Lam Ảnh gắt gao che chắn bộ ngực tay, ôn nhu nói ngoan, bắt tay buông ra, ta đem trở thành ngươi nam nhân, thân thể của ngươi là của ta, để ta thật tốt nhìn ta một chút xinh đẹp hình bóng. Hình bóng thân mật như vậy xưng hô. Làm Lam Ảnh mặt ngọc ửng đỏ, nhưng là tại Diệp Thần dắt phía dưới, nàng cuối cùng vẫn là nhẫn nại ngượng ngùng chậm rãi buông lỏng ra hai tay, lập tức, hai cái no đủ cự đại bạch thỏ nhảy ra, bởi vì chen ép buông lỏng sau kia thật lớn co giãn, đúng là cao thấp nhảy lên, cấp nhân xung kích có thể nghĩ. Diệp Thần cô lỗ một tiếng, nuốt nước miếng một cái, hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm này một đôi kiều diễm nhũ phong, này sắp vĩnh viễn đều là loại ở chính mình cực phẩm vú sữa. Diệp Thần trong lòng cuồng nhảy hai cái, mà Lam Ảnh cũng là thẹn thùng vô hạn, lúc này cho dù là tâm lý còn có Lưu Phong thân ảnh, nhưng là đối với nàng tới nói, trọng yếu nhất đã là Diệp Thần đối với nàng yêu thích, theo làm cho này nam nhân cúi người hôn môi khoảnh khắc kia, nàng cả đời này là muốn cùng người nam nhân này qua. Đẹp quá, thật là trắng vô sữa, hình bóng, ngươi thật sự là bảo bối của ta, ngươi như thế mê người, ta thì như thế nào có thể đem ngươi nhường cho người khác. Nghĩ nghĩ ngươi sẽ ở nam nhân khác trong ngực ta liền hiểu ý đau đớn vạn phần, cho nên cho dù là hôm nay ngươi không cho ta mở cửa, hoặc là Lưu Phong trước vào gian phòng, ta như trước cưỡng ép xông vào đem Lưu Phong bắn cho đi ra ngoài, sau đó lại tiếp tục hoàn toàn chiếm giữ ngươi. Diệp Thần nói là hắn tiếng lòng, nhưng là tại Lam Ảnh nhìn đến, cái này tiểu gia hỏa nói đúng nói mớ, không nói chính mình vì là một cái trong sạch nữ nhân, chỉ có thể tuyển chọn hắn, cho dù là thật thỏa hiệp, tuyển Lưu Phong, nhưng là vừa đóng cửa, ngươi còn đi vào đến. Lam Ảnh đương nhiên không biết Diệp Thần lợi hại, hắn muốn thật muốn vào, ngươi chính là dùng cái sắt thép đánh môn đều không được. Lam Ảnh sân ý, Diệp Thần tự nhiên cảm thụ được đến, hắn cũng không có giải thích, mà là đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lam Ảnh vú sữa, kia trắng nõn sắc thái hoàng người nhãn cầu, giống như hai cái chín mùi đào mật chờ đối xử với mọi người hái, kia phía trên tịnh lệ màu hồng phấn khỏe mạnh xinh đẹp làm người ta phát ra từ nội tâm yêu thích. Diệp Thần có chút khó có thể tự chế chậm rãi vươn tay hướng Lam Ảnh kia no đủ vú sữa đưa tới, mà một mực nhìn chăm chú Diệp Thần Lam Ảnh nhìn thấy hắn duỗi tay, lập tức trong lòng cuồng nhảy hai cái. Từng đợt tê dại và hoảng hốt cảm giác tập kích đến, dù sao cũng là như thế thanh tỉnh dưới tình huống bị chính mình nhận định nam nhân vuốt ve chính mình xấu hổ địa phương, nàng ngượng ngùng song mặt tràn đầy yêu mị chi sắc. Ta thật khẩn trương nha. Gần, hắn, ta. Hắn liền muốn sờ vú của ta, nha, đụng đến rồi, tê, rất nhám rất ngứa, đây là người yêu âu yếm cảm giác sao, thật kỳ quái. Lam Ảnh trong lòng bịch bịch nhảy liên tục không ngừng, mà Diệp Thần lại tay run run nhẹ nhàng nhéo Lam Ảnh kia màu hồng phấn đầu vú. Đối với hắn tới nói, Lam Ảnh vú sữa là cực phẩm, mà đầu vú nàng cũng là cực phẩm chung cực phẩm, màu hồng phấn hơn nữa còn là như vậy cám dỗ lòng người. Đẹp như vậy đầu vú cũng chỉ có mẹ của mình cùng dì ba mới có thể so với A. Cái khác ví dụ như Lâm A-di cùng Hạ Lão Sư tuy rằng đồng dạng xinh đẹp, chính là nhan sắc tương đối sâu một chút. Lâm A-di tuy rằng trải qua cùng chính mình song tu sau khi được quá cải thiện, cũng hồng phấn một chút, nhưng là dù sao bảo trì chính là hiện tại tuổi tác trạng thái, cùng Lam Ảnh cái này xử nữ so sánh với, vẫn có một chút chênh lệch. Hình bóng, đẹp quá, núm vú của ngươi cứng rắn. Ngươi mau nhìn. Diệp Thần nói lập tức làm Lam Ảnh thẹn thùng không thôi, nàng có chút khốn quẫn nhìn cái này tiểu gia hỏa, chỉ biết hắn yêu thích nói một chút không hiểu được nói kích thích người, lập tức có chút sân não nói ngươi đừng nói nữa, tốt. Tốt xấu hổ. Xấu hổ cái gì, đợi sau khi còn có càng xấu hổ đến, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thét chói tai không thôi. Diệp Thần hắc hắc một tiếng, lập tức không bao giờ nữa nguyện ý nhẫn nại, thả ra Lam Ảnh đầu vú. Lập tức toàn bộ tay đều cầm Lam Ảnh vú sữa. Nha, ô, ngươi nhẹ chút, rất ngứa. Lam Ảnh bị Diệp Thần đột nhiên gắt gao một trào kích thích tâm thần cuồng nhảy. Lần thứ nhất như thế thanh tỉnh lĩnh hội Diệp Thần vuốt ve vân vê chính mình vú mùi vị. Nàng một cái xử nữ chỗ đó chống cự được rồi. Lập tức thân thể mềm nhũn liền tựa vào cửa phòng bên trên. Mà cửa phòng ở ngoài, lại lần nữa cảm nhận được cửa phòng chấn động Lưu Phong sắc mặt đột nhiên vặn vẹo. Hắn biết trong gian phòng xác định vững chắc có nam nhân, vừa rồi chính mình hạ thang máy thời điểm mơ hồ nhìn đến một cái nam nhân đóng cửa. Như vậy đại biểu cái gì? Đại biểu Lam Ảnh lúc này đang tại cửa phòng bên trong bị nam nhân kia hưởng dụng. Lưu Phong đột nhiên đại hận, hắn đột nhiên nện cửa. Thùng thùng thùng. Nổ truyền đến, dọa Lam Ảnh cười, mà Diệp Thần lại hoàn toàn không quan tâm. Hắn biết Lam Ảnh bạn trai trước tất nhiên không cam lòng, nhưng là thì tính sao? Chính mình nếu đến đây, nếu gặp được Lam Ảnh, nàng cũng chỉ có thể thuộc về chính mình. Diệp Thần căn bản không cho Lam Ảnh tâm tư không thuộc về cơ hội, lập tức mạnh mẽ dùng sức xoa lấy Lam Ảnh vú sữa, mở to miệng đem mặt khác một mực ngậm tại trong miệng, dùng sức mút. Ta, ô, ngươi bị hút, ta, thật thoải mái, nha, ta, Diệp Thần, ngươi, Ngươi nhẹ chút nhu, a, ta có điểm đau đớn, ô ô, tốt chua cảm giác, nhưng là tâm lý rất thích ha. Nha, ngươi nhẹ chút hút. Làm ảnh vừa mới phân tâm tư lập tức bị Diệp Thần đột nhiên vuốt ve vân vê cùng hút thu trở về, cả người đều đắm chìm trong chính mình cái này tiểu nam nhân trêu đùa bên trong. Nàng một mực biết nam nhân trêu đùa nữ nhân vú sữa nữ nhân sẽ rất sung sướng, nhưng là vẫn là lần thứ nhất như thế rõ ràng nếm thử, lần trước nửa hôn mê trạng thái căn bản không coi là hưởng thụ. Diệp Thần gặp Lam Ảnh như thế trầm mê, liền biết cái này nữ nhân có lẽ đối với Liêu Phong còn có cảm tình, tuy nhiên lại cũng coi như thực sự tính toán làm chính mình nữ nhân. Như thế nghĩ, Diệp Thần liền nhiều hơn một chút yêu thương. Lập tức tay trái nhẹ nhàng nhéo Lam Ảnh đầu vú thuận theo kim đồng hồ nghịch kim đồng hồ qua lại vặn vẹo, kia từng cổ cảm giác kỳ quái kích thích cá voi xanh cơ hồ không còn có tâm tư áp chế chính mình tiếng kêu. Lam Ảnh âm thanh vốn giống như châu ngọc rơi khay bạc bình thường dễ nghe, lúc này gọi dậy Xuân đến càng là kích thích lòng người. Diệp Thần đột nhiên yêu chết Lam Ảnh kêu Xuân âm thanh, thứ nhất thời gian gia tăng tại nàng vú sữa thượng hỏa lực công kích, chẳng những tay trái nhéo vặn vẹo, đồng thời dùng răng cắn mặt khác một cái giống như nhẹ nhàng nhịp cử động lấy, cái loại này từng cổ mãnh liệt chấn động tâm thần khoái cảm, mang theo một tia đau đớn, trái lại mà càng làm cho người khác khó có thể chịu đựng. Lam Ảnh theo bản năng hai tay bắt lấy Diệp Thần mái tóc, gắt gao tựa vào trên cửa. Ô ô ô, thật là thoải mái, thật thoải mái cảm giác, tò mò diệu, tiểu thần, tiểu hỗn đản, ta bị người ức hiếp chết, ta chưa từng có thể gặp qua loại cảm giác này, ta, người chính là một cái ác ma. Một cái, chuyên môn trêu đùa của ta ác ma, ta rất thích, dùng sức, không muốn, nhẹ chút. Lam Ảnh mặc dù là lần thứ nhất, nhưng là thân thể phá lệ mẫn cảm, lại bị Diệp Thần hơi chút trêu đùa một chút vú sữa liền có một chút tâm thần bị lạc không biết vì sao rồi. Kiên nũng nịu rên gì âm thanh lộ ra cửa phòng truyền đến bên ngoài, lập tức Lưu Phong cả người sắc mặt xanh mét một mảnh, thật, là thật. Bên trong thật có nhân tại hưởng dụng vốn nên thuộc về chính mình tuyệt vời thân thể. Lưu Phong không cam lòng a, hắn giống to Tiểu Ảnh, người đi ra gặp ta được không, ta tốt yêu ngươi, ta còn nhớ rõ chúng ta quen biết hiểu nhau yêu nhau thời gian, ta mang theo đại học chúng ta 4 năm ảnh chụp chung phiến, nhìn phía trên có vẻ hạnh phúc ta ngươi liền thống hận chính mình, ngươi lại cho ta một lần cơ hội a. Âm thanh thê lương, làm bên trong chính hưởng thụ Diệp Thần vuốt ve vú sữa. Hút mút đầu vú sung sướng xung kích Lam Ảnh giữa hai hàng lông mày hơi hơi dãy dụ nhưng là rất nhanh liền biến mất rồi. Lưu Phong nói tuy rằng tình lại nàng dĩ vãng yêu, nhưng là đó cũng không vị nàng có thể bởi vậy phản bội mình lựa chọn nam nhân. Trước kia đối với Lam Ảnh tới nói, Lưu Phong là quan trọng nhất, bởi vì nàng thông qua khảo nghiệm chuẩn bị đem phần này trọng yếu tấn chức làm một sinh duy nhất, khi đó, Diệp Thần là một cái ngoại nhân. Nhưng là từ hai ngày trước sự tình sau khi phát sinh, Lam Ảnh vận mệnh đã cải biến. Hôm nay theo Diệp Thần tìm đến nàng bắt đầu, đối với nàng tới nói, Diệp Thần trực tiếp vượt qua quan trọng nhất trở thành duy nhất, mà Lưu Phong đã là người ngoài, là một cái ngoại nhân làm chính mình nam nhân nan kham. Nàng không có khả năng làm như vậy, đây là một cái đơn giản tuyển chọn đề, lựa chọn như thế nào cũng không khó, nhìn nàng lúc này đầu nhập địa vuốt ve Diệp Thần đầu cũng đã biết. Đối với Lam Ảnh tới nói, chỉ có thể nói ngươi Lưu Phong quá làm nàng thất vọng, mà Diệp Thần quá may mắn. May mắn không cần nàng đầu nhập cảm tình đi yêu cũng đã không thể không yêu không thể không làm hắn nữ nhân, bởi vì Diệp Thần tại thực trùng hợp thời gian thực trùng hợp địa điểm có nàng trong sạch thân thể, toàn bộ chỉ đơn giản như vậy. Ô ô, tiểu gia hỏa, ngươi nhẹ chút, ta nếu lựa chọn ngươi, liền có khả năng cả đời như nhất, không có khả năng trốn. Lưu Phong thê lương lời nói cùng kia một chút nội dung cũng là làm Diệp Thần trong lòng có khẩn trương cảm giác. Cho nên không tự giác gia tăng lực lượng, mà Lam Ảnh nếu muốn cả đời chỉ theo lấy một cái nam nhân, tự nhiên rất hiểu như thế nào làm một cái hiền thê lương mẫu, cho nên nàng hiểu lắm nam nhân tâm tư, tại Diệp Thần cảm xúc dao động thời điểm nàng liền biết Diệp Thần trong lòng quá để ý nữ nhân là phủ trung thành rồi, cho nên nàng khoảnh khắc này một điểm do dự cũng không dám có. Diệp Thần thống hận Lưu Phong, quấy rầy chuyện tốt của mình, lập tức, đem sở hữu đối với Lưu Phong tức giận điều hóa thành động lực. Thè đầu lưỡi ra tại Lam Ảnh kia no đủ vú sữa thượng lại liếm lại cắn, thượng kéo xuống chen, tả nhéo bên phải nhéo, đúng là làm Lam Ảnh lần thứ nhất giao hoan liền cảm nhận được loại này nhũ phong trêu đùa được các loại thủ đoạn kỹ xảo, loại khoái cảm kia làm Lam Ảnh hưng phấn đồng thời cũng hoài nghi cái này tiểu gia hỏa như thế nào thuần thục như vậy, bất quá cái này ý nghĩ rất nhanh liền che mất. Bởi vì giờ khắc này tiểu thần đã bỏ qua vú của nàng hôn hướng cổ của nàng, kia một tia lửa nóng khí tức phun đánh vào trên thân thể của mình, làm Lam Ảnh từng đợt dùng mình, nàng nếu nguyện ý Diệp Thần tại nơi này trêu đùa chính mình, tự nhiên cũng đầu nhập thể xác tinh thần, cái loại này vui thích là nàng cả đời đều chuẩn bị trải qua, nàng thật sự quá thích. Ô ô, tốt chua, được không, dùng sức, đúng, chính là nơi này, ta, cắn ta. Diệp Thần dần dần hôn môi, Lam Vi dần dần suy yếu hạ trượt, Diệp Thần cuối cùng hôn môi đến Lam Ảnh vành tai chỗ, đúng là nàng mẫn cảm khu vực, cái này nữ nhân lại có khát vọng đại lực nguyện vọng, làm Diệp Thần cắn nàng, Diệp Thần tự nhiên vui lòng phối hợp, dùng răng nhẹ nhàng cắn Lam Ảnh vành tai, làm nàng càng là run lẩy bẩy không thôi. Ô ô, không chịu nổi, nguyên lai, ta, giao hoan khi như vậy, sung sướng sự tình, Diệp Thần, của ta nam nhân, thương ta, yêu ta, dùng sức. Diệp Thần bị động tình Lam Ảnh từng câu hô to kích thích hô hấp dần dần dồn dập, hắn lại lần nữa hôn lên Lam Ảnh môi hồng, miệng lưỡi dây dưa lúc, Diệp Thần hai tay vuốt ve Lam Ảnh phấn lưng, cuối cùng kéo lấy kia rộng thùng thình áo choàng tắm chậm rãi bóc ra, một lúc sau, phối hợp Diệp Thần cởi quần áo động tác nàng buông hai cánh tay ra, áo choàng tắm rơi xuống, Lam Ảnh toàn bộ thân thể không còn có một điểm che lấp, toàn thân trần trụi rồi, nàng quyền kia liền ửng hồng khuôn mặt càng thêm thẹn thùng. Nhưng là nàng cũng không có tại giống như lúc trước như vậy che lấp, như là đã đến bước này, chính mình chỉ có đem chính mình toàn bộ giao cho cái này tiểu nam nhân, hắn có thể đối với chính mình hoàn toàn yên tâm, cũng mới có thể chân chính được đến hắn yêu thương. Lam Ảnh trong lòng rất rõ ràng, Diệp Thần lúc này đừng nhìn thủ đoạn cao minh, nhưng là nội tâm cũng không tự tin, nếu không cũng không có khả năng tại cửa muốn làm chính mình trước kia bạn trai bên người chiếm giữ chính mình. Hắn đây là tại cường thế tuyên dương đối với chính mình tâm thân thể của chính mình chủ quyền. Ngẫu nhiên mở con ngươi, Lam Ảnh nhìn Diệp Thần ánh mắt hiện lên một tia ôn nhu, cái này tiểu nam hài hoặc là thực tả ác, nhưng là hắn là thật tại hồ chính mình, là hắn đối với chính mình loại này bá đạo muốn chiếm làm của riêng, hữu khởi sẽ ở giống như Lưu Phong giống nhau đem chính mình nhường cho nam nhân khác, hắn mới là ta hoàn mỹ ta trong sạch thân thể thí sinh tốt nhất. Như thế nghĩ, Lam Vi ôn nhu càng thêm hơn. Cũng càng thêm phối hợp Diệp Thần đối với chính mình chiếm giữ, đương Diệp Thần bàn tay to bắt lấy mông đẹp của nàng thời điểm tuy rằng mắc cỡ chết cá nhân, nhưng là nàng vẫn là cố gắng giơ cao hai mông, làm Diệp Thần thưởng thức cái đủ. Hình bóng, người mạnh khỏe tao nga, mông thật tròn, ta rất thích, đến lại đỉnh một chút, để ta đang bắt chảo. Nắm, thịt ngon tốt bắn, sướng chết người rồi, người thật là một yêu tinh. Ta muốn là đem ngươi nhường cho người khác ta chính là trên cái thế giới này thứ nhất đại ngốc đản. Diệp Thần nói tuy rằng thô lỗ, tuy nhiên lại thực chân thật, nhất là câu nói sau cùng xúc động Lam Ảnh tâm, nàng đột nhiên đối với cái này tiểu nam hài có càng nhiều lòng trung thành, lập tức thẹn thùng nói ngươi. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi, liền yêu, lãng phí nhân. Hắc hắc, giao hoan sao, như vậy mới thích, đến, ngoan, giơ lên thân thể. Để ta hảo hảo mà từ trên xuống dưới thân cái thống khoái. Lam Ảnh trong lòng bất đắc dĩ, nhưng là vẫn là thuận theo dựa vào môn cố gắng về phía sau ngẩng lên thân thể. Lập tức, cặp kia no đủ nhũ phong phong vị xông ra rồi. Diệp Thần kinh ngạc thán phục một tiếng, một tay một cái, thật chặt bắt lấy, giống như Lam Ảnh cũng đủ kiên đính, đủ để cho hắn nắm đãng xích đu rồi. Diệp Thần dâm đãng nghĩ, liền lại lần nữa há mồm ngậm một cái no đủ vú sữa. Khi con nhóc một tiếng dùng sức hút một cái, lập tức thịt mềm hút vào tối bên trong, mà Lam Ảnh tại đây đột nhiên hút một cái chung a một tiếng thét chói tai, thân thể đột nhiên run run, thế nhưng thiếu chút nữa trượt chân, cũng may Diệp Thần phản ứng mau, cánh tay nhất duỗi, liền thác suất nàng vùng eo, vững vàng ôm lấy sau đó dụng lực hút mút kia mỹ diệu nhũ phong. Ô ô, y y, nha nha, Lam Ảnh cố gắng áp chế chính mình khoái cảm, hạ thấp nũng nịu rên rỉ âm thanh. Nàng rên gì có thể cho Diệp Thần nghe cái đủ nga, cũng không nghĩ lại để cho bên ngoài Lưu Phong nghe được sau đó lại tiếp tục nói qua phân lời nói. Nàng không nghĩ kích thích Diệp Thần, mà ngoài cửa Lưu Phong tựa như chết giống như, thời gian dài như vậy đều không có lên tiếng. Hình bóng, người nói tên hỗn đản nào không nói lời nào, có khả năng hay không dựa vào môn nghe xuân đâu này. Diệp Thần tà tà cười, nói. Lam Ảnh lập tức đại xấu hổ, một cái bạn trai trước. Một cái chính mình sắp sửa cùng cả đời nam nhân, làm đến làm đi, nhất là lúng túng khó xử đúng là nàng, lúc này nghe được tiểu nam nhân lời nói, lập tức giở khóc giở cười nói người đương chân nhất định phải lãng phí ta sao. Hắc hắc, đó là,

giống như cùng vệ tinh, Tảo Miêu Nghi bình thường có thể đem lấy chính mình làm trung tâm tình huống chung quanh rõ ràng phản ánh đến não bộ bên trong. Không chỉ như thế, Diệp Thần vừa rồi càng là rõ ràng cảm nhận được hỗn độn thánh liên lại lần nữa phát sinh biến hóa, tầng thứ hai thánh liên thượng Vương Thục Lan bóng hình xinh đẹp bên cạnh tắc nhiều lam ảnh thân ảnh. Chính là khi đó một mực trầm mê ở lam ảnh xử nữ Mỹ huyệt tuyệt vời bên trong, cho nên hắn căn bản không kịp đi điều tra, liền lam ảnh bên trong thân thể lưu lại linh thức dấu vết hắn cũng không có tới kịp đi thăm dò nhìn, bất qua thông qua bên trong thân thể ẩn ẩn liên hệ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được từ vừa rồi giao hoan sau đó, lam ảnh đối với chính mình tràn đầy tình yêu cùng không muốn xa rời cảm giác, điều này làm cho Diệp Thần trong lòng càng là hoan hỉ không thôi. Bất qua đối với lúc này Diệp Thần tới nói, những cái này còn không phải là trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là hắn muốn biết Lam Ảnh cái kia tiền nhiệm bạn trai Lưu Phong vị trí, một trước một sau gần vài giây chênh lệch lại hoàn toàn quyết định hai người đối với Lam Ảnh có được quyền. Những cái này đối với Diệp Thần cái này cảm kích người tới nói, xem như khiêu chiến thật lớn cùng sung túc thu hoạch. Mà hắn tại thu hoạch cái này mỹ nhân sau đó, càng không tin cái kia đã từng có hy vọng được đến Lam Ảnh Lưu Phong như vậy rời đi, cho nên hắn chẳng những muốn biết Lưu Phong vị trí, còn muốn xác định chính mình sau khi rời khỏi người nam nhân này không có khả năng cấp Lam Ảnh mang đến bất lợi hoặc là tổn thương. Nếu như đổi lại những người khác, Diệp Thần có lẽ sẽ không đi quản, nhưng mà đối với chính mình nữ nhân, Diệp Thần ngược lại thương yêu nhanh, luyến tiếc các nàng có một chút tiềm tại nguy hiểm. Ý thức giống như phóng xạ khí bình thường tản ra, rất nhanh cả tầng lầu đều phản ánh đến Diệp Thần trong não, rất nhanh, hắn liền xác định Lưu Phong vị trí, quả nhiên, giống như Diệp Thần suy nghĩ. Người nam nhân này tuy rằng có vẻ thất ý vô cùng, nhưng là cũng không có rời đi, nhất là kia vô thần con ngươi trung thường thường lập lờ lửa giận điên cuồng cùng hận ý, cũng làm cho Diệp Thần biết tên gia hỏa này có lẽ bí quá hóa liều. Đối mặt với cái này dạng một cái nam nhân, Diệp Thần như thế nào yên tâm hạ? Khụ khụ, con ngươi hơi đổi, Diệp Thần dùng sức ho khan hai tiếng, lập tức dùng sức đạp bước chân theo Lam Ảnh cửa tránh ra. Tựa như sợ người khác không biết hắn là theo Lam Ảnh phòng đi ra bình thường. Tại Diệp Thần đi vào thang máy thời điểm con ngươi hơi hơi đảo qua, lập tức phát hiện khúc quanh thang lầu một bóng người, nhìn đến bóng người này, Diệp Thần lập tức cười nhạt một tiếng. Không sợ ngươi thấy, chỉ sợ ngươi không biết, Lưu Phong, theo lấy đến đây đi. Thang máy đóng lại khoảnh khắc kia, Diệp Thần nhẹ giọng líu díu, hắn là cố ý hấp dẫn Lưu Phong lực chú ý. Đối với một cái trăm phương nghìn kế muốn có được Lam Ảnh thân thể nam nhân tới nói, 5 năm chờ đợi lại bị người khác giành trước từng bước, hơn nữa còn là đang tại mí mắt của mình từ dưới giành trước từng bước, chỉ cần có một chút nam tử tâm huyết, hắn thì như thế nào có thể nhịn nại được phía dưới, đối với như vậy nam nhân, hắn chỉ sợ hận không thể ăn tươi Diệp Thần. Đây đúng là Diệp Thần khát vọng, hắn không sợ Lưu Phong đối với hắn có cái gì gây rối, chỉ sợ Lưu Phong không theo lấy đến, chỉ cần cấp Diệp Thần cơ hội. Hắn không chút do dự phế đi Lưu Phong, mà toàn bộ gần chỉ bởi vì làm chính mình được đến nữ nhân có một cái an toàn hoàn cảnh sinh hoạt. Thang máy xuống phía dưới, mà trốn ở hàng hiên góc Lưu Phong lại kinh ngạc nhìn Diệp Thần rời đi phương hướng, lập tức trong mắt không dám tin, hắn nhìn thấy gì, một thiếu niên, cũng là theo Lam Ảnh phòng đi ra, mà vừa rồi Lam Ảnh trong phòng truyền đến vui thích âm thanh, này, điều này sao khả năng? Lưu Phong cả đầu nghi hoặc, hắn càng là lòng tràn đầy phức tạp liếc mắt nhìn Lam Ảnh ra kia cửa phòng đóng chặt, im lặng mấy, hắn mới dứt khoát quay đầu, bay nhanh nghĩ dưới lầu phóng đi, mà đang ở hắn lao xuống đi cái kia một chớp mắt, trong não có một cái càng thêm làm hắn nghi hoặc ý nghĩ người nam kia hài vì sao nhìn qua rất là nhìn quen mắt. Mang theo đủ loại nghi hoặc, Lưu Phong dọc theo cầu thang đập đến đại đường bên trong, vừa vặn nhìn đến Diệp Thần chậm rãi bóng lưng rời đi, Lưu Phong ánh mắt phức tạp và tràn đầy oán hận. Hận không thể lập tức xông lên giết Diệp Thần, nhưng mà hắn có thể nhịn nại 5 năm không hề động Lam Ảnh, tự nhiên có đầy đủ tính nhẫn nại, hít sâu một hơi áp chế tức giận trong lòng, hắn chậm rãi đi ra, đi theo Diệp Thần sau lưng, nghĩ tiểu khu bên ngoài đi đến. Có lẽ, có thể tìm một cái địa phương không người, giải quyết một cái lửa giận trong lòng. Nhưng mà, mới vừa đi ra tiểu khu, Lưu Phong đột nhiên nhìn đến phía trước cái này mới nhìn qua tuổi không lớn lắm cậu bé đột nhiên quay đầu đối với hắn quỷ dị cười. Nhưng mà, còn không đợi hắn hiểu rõ Diệp Thần quỷ dị nụ cười hàm nghĩa, hắn lại thứ nhất thời gian nghĩ đến một sự kiện, bên kia là nam hài này hắn nhận thức. Khoảng khắc, hắn trong não hiện lên một cái tao nhã vô song thành thục mỹ nữ tử thân ảnh. Một lúc sau, hắn nguyên bản tràn ngập hận ý khuôn mặt lập tức tràn đầy kinh ngạc cảm giác. tựa như nhìn thấy gì không thể tiếp nhận sự tình. Nếu như lúc này Diệp Thần có thể xâm nhập Lưu Phong não bộ lời nói, hắn nhất định kinh ngạc vô cùng, bởi vì Lưu Phong trong não thoáng hiện cái kia xinh đẹp nữ tử thân ảnh đúng là Nhất Tịch đồng phục, quần bó gì cả Lạc Ngưng, mà Lưu Phong càng là thông qua Lạc Ngưng nghĩ đến Diệp Thần thân phận bối cảnh, khoảnh khắc kia, Lưu Phong trong lòng trả thù ý nghĩ lập tức yếu đi xuống. Hắn biết rõ, Diệp Thần là Hoa Hải Thái tử gia, thậm chí là Kinh Đô Thái tử gia, có Diệp Lạc hai đại gia tộc bối cảnh, rõ ràng hơn hắn động thủ hậu quả. Có lẽ toàn bộ Hoa Hạ đều không có hắn nơi sống yên ổn, cái này ý nghĩ thoáng hiện, hắn đúng là không chút do dự xoay người rời đi, chớ nói Diệp Thần, chính là Lam Ảnh tiểu khu hắn đều cũng chẳng muốn nhìn liếc nhìn một cái, chính là tại xoay người khoảnh khắc kia, Lưu Phong kia tuấn lãng khuôn mặt âm trầm dọa người, ánh mắt lập lòe, không biết phải chăng như vậy buông tay. Diệp Thần rất là nghi ngờ liếc mắt nhìn Lưu Phong bóng lưng rời đi, có chút cầm lấy không cho phép tên gia hỏa này như thế nào lại đột nhiên rời đi. Theo lý thuyết phía sau hắn hẳn là tìm địa phương bí ẩn chặn lại mình mới đối với. Diệp Thần như có điều suy nghĩ, bất quá theo sau chính là cười nhạt một tiếng, chỉ cần hắn không nguy hại Lam Ảnh, Diệp Thần cũng không phải đặc biệt làm khó hắn, dù như thế nào, đều là Diệp Thần trước cướp đoạt hắn nữ nhân, bất quá nói trắng ra rồi, cũng là người nam nhân này vô dụng, thế nhưng vì hướng lên bò mà ra bán bạn gái của mình, theo hắn lợi dụng Lam Ảnh thân thể muốn thượng vị khoảnh khắc kia. Hắn liền không có bất kỳ cái gì tư cách lại đi có được Lam Ảnh như vậy mê người vưu vật rồi. Khe khẽ thở dài, Diệp Thần đứng ở ven đường đã chờ đợi một hồi, mới ngăn cản một cái taxi rời đi. Chương 027 một bạo ngược xinh đẹp giáo sư Nhất. Hôm sau buổi sáng, vụng trộm đi tới trường học phòng học thời điểm các học sinh đều đã vào chỗ rồi, mà bàn giáo viên thượng chính đứng lấy số học lão sư, giống như là tam ban số học lão sư. Một người trung niên nam nhân, nhìn qua tương đối truyền thống. Hai vị đồng học đã tới chậm, lần sau chú ý một chút, nhanh chút trở lại chỗ ngồi lên đi. Nam lão sư cũng không có ngăn trở Diệp Thần cùng Lam Vi, mà là mỉm cười gật đầu, Diệp Thần cùng Lam Vi khom người, liền trở lại chỗ ngồi của mình phía trên, lúc này vẫn là Lam Vi ngồi ở bên trong, mà Diệp Thần ngồi ở bên ngoài, Lam Vi một mực cho rằng Diệp Thần ca ca như vậy an bài chỉ sợ còn muốn ngoạn thân thể của mình. Bất quá làm nàng cuối cùng hoan hỉ chính là Diệp Thần ca ca cũng không có tiếp tục ức hiếp nàng, ngược lại nghiêm túc nghe giảng. Thở phào một hơi Lam Vi rất nhanh liền đầu nhập vào học tập bên trong, tiểu nha đầu chỉ số thông minh vẫn còn rất cao, chỉ có đối mặt Diệp Thần mới mơ mơ màng màng, cả đời bị Diệp Thần ức hiếp mệnh. Lam Vi kỳ thật cũng không biết, lúc này Diệp Thần nhìn như nghiêm trang đang nghe khóa, kỳ thật đã sớm thần du vật ngoại rồi, hôm nay đơn giản là hắn không hay ho ngày. Hiện thực từ thải nhi gợi lên toàn thân hắn dục vọng, kết quả bởi vì Lam Vi đến bị phá hỏng, vội vàng bận rộn kết thúc, căn bản cũng không có phát tiết cơ hội, thật vất vả dùng Lam Vi thay thế, có thể dùng Lam Vi miệng nhỏ thỏa mãn chính mình, nhưng mà cắm vào căn bản không có bao lâu, đối với lực bền bỉ rất dài Diệp Thần tới nói. Căn bản không đủ phơi nắng hàm răng, khoái cảm ngược lại có, nhưng là cũng bởi vì những cái này khoái cảm làm hắn dục vọng trong lòng càng thêm tăng mạnh. Lúc này đũng quần trong kia cứng rắn đỉnh đồ vật phồng làm đau, làm Diệp Thần buồn khổ không thôi. Hắn đầu óc nhanh chóng xoay tròn, nghĩ biện pháp nhìn như thế bài tiết hạ thân cơn tức, hắn thứ nhất liền nghĩ đến chính mình cái kia một chút nữ nhân, nhưng là đều là khoảng cách quá xa, nước ở xa không giải được cái khát ở gần, vậy chỉ còn lại có thượng vị chiếm giữ xinh đẹp nữ lão sư Hạ Tình Ngữ rồi. Nghĩ đến Hạ Tình Ngữ, Diệp Thần trong lòng đột nhiên vừa động, đúng vậy, chính là nàng. Chính là không biết có hay không trường học. Diệp Thần hơi hơi nhắm mắt lại, lập tức ý thức tản ra, thông qua hành lang tiến vào Hạ lão sư phòng làm việc, tình hình bên trong làm Diệp Thần trong lòng đột nhiên rung mạnh, một cỗ mừng như điên thăng lên, làm hắn đúng là toàn thân run rẩy. Bởi vì tại Diệp Thần ý thức bên trong, một cái yêu mị mạn diệu thân ảnh dần dần xuất hiện, không phải là Hạ Tình Ngữ cái này xinh đẹp nữ lão sư còn có thể là ai. Văn phòng, lúc này Hạ lão sư chính mở ra tủ bát, lẩm nhẩm bên trong quần áo, nhìn bộ dạng nàng là chuẩn bị thay quần áo, điều này làm cho Diệp Thần nghi ngờ trong lòng, đại buổi sáng trên cơ bản cũng chỉ mặc sạch sẽ quần áo, như thế nào phía sau nhớ tới mặc quần áo. Loại này nghi hoặc thăng lên, làm Diệp Thần ẩn ẩn có loại bất khoái cảm giác, tựa như chính mình bỏ sót cái gì, nhưng là lại tưởng tượng không ra, buồn khổ cảm giác càng sâu. Cũng may lúc này càng thêm diễm lệ cảnh tượng đã xảy ra. Làm Diệp Thần kia buồn khổ cảm giác tiêu tán rất nhiều, nguyên bản định vọng bốc lên hắn lập tức lòng tràn đầy lửa nóng, hai mắt mãnh liệt không thôi. Văn phòng, Hạ lão sư rất nhanh liền tìm ra một bộ màu sẫm lão sư đồng phục, rồi sau đó đặt ở làm việc phía trên. Nàng viên kia nhuận ngón tay nhẹ nhàng xốc lên một cái nút thắt, nhẹ nhàng cởi bỏ, một đường xuống phía dưới, rất nhanh, liền thoát khỏi bên ngoài quần áo trong. Một lúc sau, màu hồng phấn thật lớn áo ngực lộ ra. Một đôi no đủ vú sữa tại áo ngực nội chen ép thành hai ngọn núi, một đạo rãnh vú sâu hóm lộ ra, mê người ánh mắt, kia tuyết trắng làn da giống như đậu hũ bình thường tuyết trắng. Làm dục vọng trung đốt Diệp Thần Cô lỗ một tiếng nuốt nuốt miệng tuổi, nhưng mà, đương Hạ lão sư đem áo ngực cởi bỏ thời điểm Diệp Thần nhưng trong lòng đột nhiên chấn động, một cỗ khói mù xuất hiện hai má, trong mắt thoáng hiện thật lớn lửa giận. Màu hồng phấn văn hoa áo ngực chậm rãi giải trừ, lập tức, hai cái tuyết trắng vú lớn bắn ra, kịch liệt nhảy lên ở giữa giống như hai cái phấn nộn bánh bao lớn cám dỗ Diệp Thần thần kinh. Làm nguyên bản liền đắm chìm trong dục vọng bên trong hắn bên trong thân thể cơn tức tăng một chút thoan đi ra. Cô lỗ. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, nhưng mà, không đợi hắn đôi mắt sáng choang liền đột nhiên phát hiện xinh đẹp nữ lão sư Hạ Tình Ngữ vú sữa thượng có hai luồng màu đỏ, giống như nhận được đại lực chen ép trà sát mới sẽ như thế. Rõ ràng có thể nhìn đến hai cái dấu tay, làm Diệp Thần trong lòng đột nhiên chấn động, một cỗ lửa giận ngập trời thăng lên, lập tức, tuấn tú khuôn mặt âm trầm xuống. Diệp Thần đối với xinh đẹp nữ nhân có mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng vọng, nhất là chính mình nữ nhân, vậy đơn giản không cho phép có bất kỳ cái gì một điểm đi sai bước nhầm. Tại hắn trong mắt, bị hắn trêu đùa quá nữ nhân dĩ nhiên là đánh lên hắn nhãn, trừ hắn ra, ai cũng không thể trêu đùa, chạm nghịch lân tất sát không nghi ngờ. Mà giờ khắc này, nhìn Hạ lão sư vú sữa thượng tay ấn, rõ ràng là bị người khác trêu đùa quá vú, hắn thị Hạ Tình Ngữ vì độc chiếm, lúc này giống như đầu của mình thượng có chút tái rồi. Hắn âm trầm khuôn mặt có vẻ phá lệ đáng sợ. Hô! Dồn dập thở gấp, hắn hận không thể bóp chết Hạ Tình Ngữ, mà giờ khắc này, hắn càng thêm chú ý xem xét Hạ lão sư tình huống, cũng rốt cuộc minh bạch nàng vì sao sáng sớm liền thay quần áo. Tại Diệp Thần chặt chẽ chú ý phía dưới, cuối cùng nhìn đến Hạ lão sư trừ bỏ chính mình váy đồng phục, lập tức, Diệp Thần lửa giận lại lần nữa tăng vọt, vì sao? Bởi vì kia dưới quần màu hồng phấn quần lót ren thượng thế nhưng ẩn ẩn có chút ẩm ướt ý, loại tình huống này không phải là nữ nhân động tình như thế nào sẽ có. Diệp Thần cảm thấy chính mình xác nhận tình huống, hô một chút theo chỗ ngồi thượng đứng lên, mặt âm trầm đi ra ngoài, thậm chí cũng không mang xin chỉ thị trên bục giảng số học lão sư. Tại bạn học cả lớp cùng lão sư còn không có phản ứng thời điểm Diệp Thần đã chạy ra khỏi phòng học, hướng Hạ Tình Ngữ phòng làm việc phóng đi. Văn phòng. Hạ Tình Ngữ vừa mới bỏ đi quần lót, nhìn phía trên lưu lại một chút dấu vết, thậm chí thon dài trên chân đẹp màu da trong suốt thủy tinh tất chân cũng có thấm ướt dấu vết. Hạ Tình Ngữ trong lòng một trận thương cảm, thần sắc ảm đạm, tâm thần không thuộc về chăm chú nhìn tủ bát thượng gương, trong gương phản xạ ra nàng kia yêu mị thành thục thân thể, giống như trình độ cực cao hoàn mỹ phong cảnh, làm bất kỳ nam nhân nào đều đủ để phát điên. Hạ lão sư cảm thấy chính mình đổi thành vẻ đẹp của mình kiêu ngạo, cũng là hiện tại bên ngoài đang có một cái điên cuồng nam nhân cuồng hướng mà đến, chẳng sợ tuổi của hắn mới 16 tuổi. Cao ngất no đủ cặp vú, phấn nộn trắng nón, giống như 20 tuổi tuổi tác giống như, khiến nó một điểm năm tháng dấu vết đều không có, chẳng sợ bộ ngực quá lúc này núm vú của nàng như trước đỏ tươi xinh đẹp, không nghĩ khác nữ nhân như vậy trở thành màu nâu đậm nhìn một cái nửa điểm tình dục đều không có. Hoàn mỹ dưới bầu vú mặt là bằng phẳng phần bụng, đồ tam giác bụng cỏ thơm nơi, càng là dụ động lòng người tâm. Màu mỡ phấn nộn môi âm hộ, một đầu xinh đẹp khe hở miệng huyệt, đều là chí mạng cám dỗ tư bản. Kiều đỉnh màu mỡ bờ mông tròn trịa no đủ, co giãn 10 chân, cho dù là Hạ lão sư chính mình đôi khi đều si mê không thôi, vuốt ve càng là xúc cảm mềm mại. Khó trách liền cái kia tiểu chứng thối đều đối với chính mình động tâm tư, còn như thế khuất nhục chính mình. Chăm chú nhìn gương chung chính mình, Hạ lão sư trong não hiện lên một cái 16 tuổi cậu bé thân ảnh. Không phải là Diệp Thần là ai? Đối với Diệp Thần, Hạ lão sư cảm giác thập phần phức tạp, đứa bé trai này cho nàng nhiều lắm khuất nhục, càng làm cho nguyên bản trinh tiết nàng thế nhưng dâm dãng bị hắn trêu đùa, hơn nữa còn dùng miệng phục vụ cho hắn, điều này làm cho cao ngạo Hạ lão sư làm sao mà chịu nổi. Là hắn để ta theo một cái trinh tiết hiền lành thê tử, trở thành như muốn xuất quỹ nữ nhân, ta không phải là thủy tính dương hoa nữ nhân, tuy nhiên lại không ở sạch sẽ. Hạ lão sư líu díu, trong lòng nàng buồn khổ, nàng cảm thấy chính mình nên hận Diệp Thần, tuy nhiên lại phát hiện chính mình căn bản hận không được. Hơn nữa mỗi lần nhớ tới Diệp Thần, tựa như bên trong thân thể đều có một cỗ lực lượng kỳ lạ làm toàn thân mình động tình như thủy triều. Như thế còn chưa tính, nàng tại trở về nhà sau đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng đối với chính mình yêu tha thiết lão công sinh không dậy nổi một điểm tình yêu, cho dù là một tia tình dục đều sinh không dậy nổi. Tại sao có thể như vậy? Hạ lão sư buồn khổ thật sự, hôm qua đã thật lâu không có năng lực cùng chính mình giao hoan lão công đột nhiên hứng thú bừng bừng phấn chấn, thậm chí từ nước ngoài mua siêu cường kéo dài dược vật, muốn lấy lòng chính mình, nguyên bản đã trống trải đã lâu chính mình đối mặt người yêu của mình nhân lấy lòng, hẳn là động tình như thủy triều, mừng như điên cất chứa, dù sao nhiều năm không thành ân ái, lão công thân thể ra khuyết điểm cũng hại chính mình, như thế cơ hội, làm sao không hỉ. Nhưng mà, đương lão công muốn cởi chính mình quần áo thời điểm chính mình trong lòng chẳng những không có hưng phấn, ngược lại có loại cực độ chán ghét cảm giác, thậm chí cảm thấy phải cùng hắn nằm ở một cái giường thượng đều là một loại không thể tha thứ phản bội cùng sỉ nhục. Phản bội, giống như, chính là như vậy cảm giác, nhưng là cùng chính mình lão công cùng giường cho dù là giao hoan cũng là nhân luân chuyện bình thường, tại sao có thể có phản bội cảm giác, phản bội ai? Lương tâm như vậy bất an, thậm chí thống khổ không thôi. Hiện tại nghĩ nghĩ, nhưng là trong não thoáng hiện phản bội thời điểm xuất hiện cũng là Diệp Thần kia hơi lộ ra non nớt khuôn mặt. Khoảnh khắc này, Hạ Tình Ngữ đột nhiên giác ngộ, chính mình nếu như cùng lão công ân ái liền phản bội Diệp Thần cái này tiểu hỗn đản. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, vì sao ta căm hận chính là chính mình lão công, chán ghét chính là chính mình lão công, vì sao cảm thấy phản bội đối tượng là hắn đâu này. Ta, nên không có khả năng thật yêu thích hắn a. Không, tuyệt không. Hạ lão sư bị cái này ý nghĩ dọa nhảy dựng, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, nàng mới phát hiện, tự bị Diệp Thần trêu đùa liễu chi về sau, nàng tiềm thức muốn phục tùng cùng thủ vệ trinh tiết đối tượng đều là Diệp Thần, tiềm thức người yêu của mình nhân dĩ nhiên là Diệp Thần. Nàng có chút khó có thể tiếp nhận, nàng càng không biết đây là Diệp Thần Hồng Loan Thiên Kinh công hiệu, nó sẽ ảnh hưởng lòng của nữ nhân thần, làm nữ nhân thật sâu yêu thích Diệp Thần. Hô! Tốt một thời gian, Hạ lão sư mới thật sâu thở một hơi. Ánh mắt phức tạp chăm chú nhìn gương chung chính mình, nhìn chính mình trong tay trên quần lót lưu lại một tia ẩm ướt ý, lông mày lập tức nhíu chặt, cực độ không vui, thậm chí chán ghét cùng bi thương, nàng buồn rầu từng thanh quần lót ném vào thùng rác, không bao giờ nữa muốn nhìn đến đầu này quần lót ren. Ta đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Thân là người vợ nàng thế nhưng bởi vì chính mình lão công cùng một cái chiếm lấy chính mình tiểu nam hài mà buồn rầu. Càng đáng sợ hơn chính là nàng muốn rời khỏi chính mình nam nhân đầu nhập tiểu nam hài ôm ấp, nàng thật sâu mờ mịt, chẳng sợ lý trí nói cho nàng nàng nên yêu chính mình lão công, nhưng là mỗi lần nhìn đến hắn liền trong lòng nảy sinh chán ghét cảm giác, mà một khi nhớ tới Diệp Thần, trong lòng lại có nhẹ nhẹ ngọt ngào, nàng cảm thấy tâm thần của mình hư hỏng, cũng bị lạc. Ô ô, ta biết ngay chính mình bởi vì hắn muốn đánh mất trinh tiết, ta biết ngay cái này tiểu chứng thối sẽ không bỏ qua chính mình. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta cứ như vậy thuần phục tại thân thể của hắn hạ sao? Thật sâu mê mang kích thích xinh đẹp nữ lão sư, nhưng mà, nàng không kịp tìm kiếm đáp án liền nghe được phanh một tiếng, cửa phòng làm việc bị đạp ra, lập tức, mãnh liệt ánh mặt trời chiếu tiến đến, vừa vặn bao phủ hạ lão sư trần trụi tuyết trắng thân hình, có loại yêu mị thánh khiết cảm giác, tuyết trắng thân thể rượu người quáng mắt. Nha, là ai, đi ra ngoài. Đột nhiên biến cố làm Hạ Tình Ngữ lập tức kinh hoàng thét chói tai, một tay che ngực một tay bảo vệ phía dưới đào nguyên, nàng lúc này so đối mặt chính mình lão công còn muốn kinh hoàng, lại bởi vì chói mắt ánh nắng mặt trời mà thấy không rõ cửa người, nàng bản năng lui về phía sau, hơn nữa quát lớn. Đạp đạp đạp, nhưng mà, người kia chẳng những không có rời đi, ngược lại đạp trầm trọng bước chân đi đến, chậm rãi, Hạ lão sư cuối cùng thấy rõ người tới, lại đột nhiên bị kiềm hãm. Liền nàng mình cũng không có phát hiện, một cỗ kinh ngạc vui mừng xuất hiện mắt bên trong, đôi mắt mọng nước nhìn chằm chằm Diệp Thần. Bất quá, một lúc sau, Diệp Thần nói lại làm cho Hạ Tình Ngữ trong lòng chấn động mãnh liệt, lập tức sắc mặt tái nhợt vô huyết. Hạ Tình Ngữ, Hạ lão sư, của ta nữ nhân, tốt, thật tốt a, ngươi thật để cho ta ngoài ý muốn a, ngươi cũng dám phản bội ta. Diệp Thần lửa giận trong lòng đủ để thiêu đốt toàn bộ tòa nhà rồi. Hắn hai mắt phóng hỏa gắt gao nhìn chằm chằm Hạ lão sư, tuấn tú khôi ngô khuôn mặt dữ tợn giống như muốn ăn người giống như, càng bởi vì thật lớn tức giận đột nhiên một cước đá vào trên cửa, Cửa phòng phanh một tiếng đóng lại, lập tức Diệp Thần sắc mặt âm trầm dọa người hướng Hạ lão sư đi đến. Oanh! Diệp Thần nói lập tức sợ ngây người Hạ Tình Ngữ, nàng tâm như chết bụi, nàng nhìn Diệp Thần điên cuồng gương mặt, trong lòng thống khổ không chịu nổi, nàng không biết Diệp Thần vì sao lại đột nhiên nói chính mình phản bội hắn, nhưng là nàng lại biết, chính mình thật không có phản bội hắn, chính mình tự bị Diệp Thần trêu đùa sau đó, liền một mực thủ vững trinh tiết. Liền chính mình lão công cũng không dám làm hắn động chính mình, đều bởi vì Diệp Thần tồn tại, nàng tiềm thức làm như vậy. Khoảnh khắc này, Hạ Tình Ngữ căn bản không có phát hiện chính mình thế nhưng không dám phản bác Diệp Thần lời nói, tựa như Diệp Thần nói liền quyết định vận mạng của mình, thậm chí nàng đã thầm chấp nhận chính mình thuộc về Diệp Thần, làm sai việc chính là phản bội. Diệp Thần, ta không có phản bội. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt vô huyết, thân thể lắc lắc gặp được, nhưng là bản năng, nàng phải sợ Diệp Thần lầm chính mình, khinh thường chính mình, đem mình làm dâm tiện nữ nhân, nàng hai mắt rưng rưng, bị tiềm thức kích thích càng thêm mê mang. Lão công, Diệp Thần. Trong não lão công cùng Diệp Thần ảnh hưởng không ngừng biến hóa, nàng không biết chính mình đến tột cùng nên trung thành với ai, lão công là chính mình pháp định trượng phu, hẳn là chính thức có được chính mình nam nhân. Chính mình hẳn là trung thành với hắn, hắn có thể tùy ý muốn chính mình. Nhưng là nàng cuối cùng lại đem chính mình lão công loại bỏ, bởi vì giờ khắc này cả đầu đều là Diệp Thần, theo Diệp Thần trêu đùa chính mình bắt đầu, nàng chẳng sợ không tiếp nhận cái này vận mệnh, vẫn như cũ tâm thần biến hóa, Diệp Thần tại Hồng Loan Thiên Kinh dưới sự trợ giúp, sinh sôi chen đi Hạ Tình Ngữ lão công thân ảnh. Tiện nhân, ngươi còn dám không sở hữu phản bội ta. Diệp Thần giận mà bật cười. Hai mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm Hạ Tình Ngữ kia cao ngất vú sữa, kia hai luồng ửng hồng làm hắn nhìn phá lệ chói mắt. Nha, ngươi đừng nhìn. Nguyên bản bởi vì Diệp Thần đột nhiên xâm nhập cùng kia phản bội giết tâm môn dọa Hạ Tình Ngữ cơ hồ quên mất chính mình trần trụi thân thể, lúc này phát hiện Diệp Thần bốc hỏa ánh mắt nhìn chằm chằm thân thể của mình, nàng mới đột nhiên tỉnh táo lại, mặt mũi tái nhợt nổi lên hiện hai luồng huyết sắc, lập tức kinh hoàng kêu một tiếng. Liền cấp bách gấp gáp vội vàng muốn tìm quần áo che lấp thân thể của mình. Diệp Thần hắc hắc cười lạnh hai tiếng, nói Trang, ngươi tiếp lấy cho ta Trang, Trinh Tiết, ngươi còn nữa không? Ta nói rồi, ta chơi ngươi, ngươi là thuộc về ta, không cho phép bất kỳ nam nhân nào chạm vào ngươi, ngươi cũng dám không nhìn lời nói của ta, còn làm nam nhân tại bộ ngực của ngươi thượng lưu lại trưởng ấn, liền ngươi đây còn dám theo ta đem Trinh Tiết, ngươi còn dám nói không có phản bội ta. Diệp Thần liên tiếp nói tuôn ra, cả kinh Hạ Tình Ngữ hai mắt si ngốc, kinh ngạc nhìn Diệp Thần, tốt một thời gian mới tâm như chết bụi líu díu nói ngươi thật như vậy cho là ta sao? Ngươi thật đem ta nhìn thành thủy tính dương hoa nữ nhân. Líu díu bên trong, thật lớn bị ai thăng lên, nước mắt của nàng xôn xao một chút thẳng xuống dưới, thần sắc không thuộc về nhìn chằm chằm Diệp Thần, mà Diệp Thần lúc này trong cơn giận dữ, như thế nào sẽ bị Hạ Tình Ngữ kia dị thường thần sắc ảnh hưởng, hắn cơ hồ là giống giận một tiếng. Liền vọt đi lên, ôm chặt lấy Hạ Tình Ngữ kia đẩy đà thành thục thân thể, rồi sau đó trở mình, hướng về Hạ Tình Ngữ kia tròn trịa no đủ hai mông liền vẫy tay dùng sức quất đánh. Ba ba ba ba ba ba. Ba ba ba ba ba. Khí lực thật lớn, không một cái tát đều quất Hạ Tình Ngữ mông bự thịt sóng run run, lúc này nơi đó là giáo huấn, ngược lại lộ ra càng sâu mị hoặc, Hạ Tình Ngữ tại Diệp Thần quất đánh chính mình bờ mông thời điểm liền sắc mặt đột nhiên đỏ bừng. Xấu hổ giận dữ không thôi, nhưng mà, rất nhanh, nàng liền bị loại này kích thích cực lớn biến thành cả người mềm yếu, từng cổ kỳ dị khoái cảm tập kích đến, làm nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc giữa hai chân ướt át vô cùng, dòng nước róc rách. Càng là nhịn không được nũng nịu rên gì. À, khanh khách, không muốn, không nên đánh, ô, ta rất khổ sở. Hạ Tình Ngữ có chút khó có thể kháng cự. Cái loại này thực cốt tê dại khoái cảm làm nàng kịch liệt run rẩy, khoảnh khắc này, nàng mới là chân chính động tình, thậm chí thực nghị phối hợp, nhưng là lưu lại người vợ đạo đức trói buộc cùng Diệp Thần một câu kia đồ đê tiện cùng phản bội kích thích nàng liều mạng khống chế chính mình không muốn phối hợp Diệp Thần. Nước mắt trượt xuống, nàng cảm thấy vận mạng mình bi thảm, nguyên bản hạnh phúc gia đình bởi vì lão công không có năng lực làm chính mình nhiều năm làm hầm chống trải. Nhưng mà Diệp Thần ngoài ý muốn dâm nhục làm chính mình thế nhưng sa đọa trung thành với hắn bài xích chính mình lão công. Đang tại nàng mê mang thậm chí muốn khuất phục thời điểm Diệp Thần lại như thế hèn hạ nàng. Làm nàng cảm thấy thế gian chỗ đó còn có lớp lưu luyến. nhất thời tâm như chết bụi, chết cũng không muốn ý Diệp Thần chân chính được đến chính mình. Nàng nhịn không được nũng nịu rên gì sau liền gấp gáp cắn chặt răng, quyết không làm Diệp Thần hưng phấn xính. Nhưng mà Diệp Thần phẫn nộ nơi đó là dễ dàng như vậy có thể bình ổn, hắn dùng lực quất đánh Hạ Tình Ngữ mông, làm nàng mông sớm đã sưng đỏ không chịu nổi, đau đớn Hạ Tình Ngữ mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng là nàng như trước tuyệt vọng cắn chặt răng, không muốn khuất phục. Ta cho ngươi dâm đãng, ta cho ngươi tìm nam nhân, ta cho ngươi thủy tính dương hoa, ta cho ngươi phản bội ta, ta cho ngươi vú sữa có dấu tay, ta cho ngươi phía dưới động tình ướt át, ngươi cái này hạ tiện nữ nhân. Diệp Thần mỗi một câu đều dùng sức quất đánh, cứ tiếp như thế, Hạ Tình Ngữ mông sớm muộn gì muốn cấp đập nát, Hạ Tình Ngữ cho rằng chính mình có thể kiên trì, nhưng là càng về sau mặt càng đau đớn, nàng thiếu chút nữa đã bất tỉnh, sớm đã không kiên trì nổi. Lập tức hét lên ngươi sao có thể đối với ta như vậy, sao có thể đối với ta như vậy, ngươi đã phá hủy ta, như thế nào còn có khả năng như vậy, ta vì sao phản bội ngươi, ta lại như thế nào phản bội ngươi, càng huống chi ngươi là ta cái gì người, ngươi có tư cách gì có thể cho ta phản bội. Ta chính là phản bội cũng là phản bội chính mình lão công, ngươi là sao? Ngươi là của ta lão công sao? Hạ Tình Ngữ cũng giận, nàng cuộc sống hết hy vọng liền liều lĩnh giống giận. Nàng bị Diệp Thần dâm nhục phá hủy rồi, lão công làm nàng chán ghét, chịu đùa chính mình nam nhân có hèn hạ chính mình, nàng còn có cái gì địa phương có thể tránh gió đột mưa. Còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Thật tốt tốt, ngươi nói tốt, ta ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi chờ chút còn nói như thế nào, ta hôm nay không muốn cho ngươi có biết cái gì mới là chân chính dâm nhục, ta muốn ngươi nhìn nhìn phản bội của ta đại giới. 333 Phòng bế phòng làm việc bên trong không ngừng truyền đến quất đánh âm thanh, Diệp Thần trước mắt tà ác chăm chú nhìn xinh đẹp nữ lão sư Hạ Tình Ngữ cái kia no đủ hai mông, dùng sức quất đánh, sớm đã sưng đỏ bờ mông càng là họa vô đơn chí, giống như một cái đỏ bừng đại quả táo giống như, mỹ diệu không thể nói, làm người ta lại có loại muốn nhào tới cắn thượng hai cái xúc động. Vù vù, Diệp Thần thiếu chút nữa khắc chế không nổi chính mình, cũng may hắn lúc này trong lòng càng nhiều phẫn nộ. Cho nên cưỡng ép áp chế dục vọng của mình, dùng sức tại Hạ lão sư kia màu mỡ mông hung hăng nắm một cái. Hí! Hạ lão sư đổ quất một luồng lương khí, từng đợt đau nhói theo mông truyền đến, làm nàng lông mày nhíu chặt, mồ hôi lạnh chảy ròng, Diệp Thần cũng không thị Hạ Tình Ngữ kia thống khổ bộ dáng, lại lần nữa vẫy tay, quất đi xuống, lập tức, sóng sóng thịt sóng bí mật mang theo quất đánh âm thanh, thật ra khiến toàn bộ gian phòng tràn đầy một loại dâm uế không khí. Nhất là trong nhiều thứ quất đánh sau đó, mẫn cảm thân thể sớm đã làm Hạ Tình Ngữ kẹp ở tại thống khổ cùng kích thích ở giữa, kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân chỗ sâu nộn huyệt sớm đã dòng. Suối không ngừng, gâu gâu giọt nước theo kia thâm u động nội chảy ra, dính đầy kia một chỗ thần bí khu vực, càng làm cho người khác tâm động không thôi chính là Diệp Thần mỗi lần quất đánh giống như vỗ vào thủy thượng giống như, văng lên nhiều điểm bọt nước. Qua, cuối cùng vẫn là nhịn không được rồi. Hạ Tình Ngữ lão sư nằm ở Diệp Thần trong lòng khóc giống. Ô ô, rất đau, thật sự rất đau đớn. A a, ta van cầu ngươi, Diệp Thần, ta, không nên đánh, ta thật không chịu nổi. A a a, rất khổ sở, ta, rất ngứa, ngươi không nên đánh, ta thật không có phản bội ngươi. Cầu xin nói xuất khẩu, sớm đã đến điểm giới hạn Hạ lão sư lập tức mất đi năng lực chống đỡ. Khóc cầu xin cái này chúa tể chính mình tiểu nam hài, nàng không ngừng cầu xin, kia đẫy đà màu mỡ thân thì tại Diệp Thần trong lòng không ngừng vặn vẹo, muốn đong đưa bờ mông né tránh Diệp Thần ức hiếp, nhưng là Diệp Thần chẳng phải là bình thường đứa nhỏ, nàng làm sao có thể tránh thoát đi. 3. Không phản bội, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Lại lần nữa quất một cái, Diệp Thần trước mắt tà ác cười lạnh nói, mà một tát này đánh tiếp, Hạ lão sư càng là đau đớn toàn thân co giật. Y y nha nha đau đớn kêu. Người cái này lẳng lơ, nơi này đau đớn đúng không? Tốt, vậy đổi lại địa phương, vú của ngươi không phải là đại sao? Không phải là mị lực vô hạn sao? Không phải là cõng ta cứ để nam nhân sờ sao? Ta liền đánh ngươi nơi này. Nói, Diệp Thần đột nhiên đẩy ra Hạ Tình Ngữ, sớm đã bị Diệp Thần tra tấn mất đi khí lực Hạ Tình Ngữ không có bất kỳ chuẩn bị gì, Hạ thiếu chút nữa bị Diệp Thần đẩy ngã trên mặt đất. Mà ở nàng muốn ngã thời điểm lại bị Diệp Thần một phen kéo lấy cánh tay, vẫy tay quất đi xuống, lại vừa vặn đánh vào Hạ Tình Ngữ kia nhô ra núm vú bên trên. Nha! Hạ Tình Ngữ hoảng sợ la hét âm thanh lớn hơn, phải biết núm vú bộ vị cũng không là phì phì mông, chỗ đó mềm mại thật sự. Diệp Thần một chút quất xuống, lập tức làm Hạ Tình Ngữ cảm thấy giống như kim nhọn đâm vào ngực giống như, loại thống khổ này căn bản không thể miêu tả, chỉ thấy cái này xinh đẹp mỹ phụ toàn thân kích run rẩy, quyển khúc thân thể hai tay ôm lấy vú sữa liền muốn ngồi chồm hổm xuống, kia đau đớn tiếng khóc làm người ta cảm thấy vô cùng thê thảm. Ô ô, ta sai rồi, ta thực có lỗi, ta cũng không dám nữa, ngươi đừng đánh ta. Rất đau, thật sự rất đau đớn. Ô ô, ta làm sai còn không được sao? Khoảnh khắc này, Hạ Tình Ngữ mặc dù là cảm thấy chính mình căn bản không có sai lầm, cũng bởi vì Diệp Thần ngược đãi mà thống khổ khó có thể thừa nhận, chỉ có thể nhịn trong lòng đau khổ cầu xin, thừa nhận này, thuận theo Diệp Thần ý tứ thừa nhận chính mình sai rồi. Nàng giống như một cái chân tay luống cuống tiểu nữ hài giống như, nũng nịu khóc, nàng giống như tìm một cái an toàn ôm ấp, làm mình có thể tránh né toàn bộ tổn thương, nguyên bản nàng đã dần dần tiếp nhận rồi Diệp Thần tồn tại. Thậm chí muốn thật trốn vào Diệp Thần trong lòng làm Diệp Thần vì nàng che gió tránh mưa, nhưng là bây giờ lại đã xảy ra chuyện như vậy, nhất thời, nàng tuyệt vọng. Vù vù, sai rồi, ha ha, ngươi còn biết sai rồi. Diệp Thần đang nghe Hạ Tình Ngữ thừa nhận sai lầm thời điểm rồi đột nhiên chấn động, một lúc sau càng là hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm Hạ Tình Ngữ, đột nhiên cười thảm, hắn cho dù là đánh Hạ Tình Ngữ trong lòng cũng thống khổ không thôi, nguyên bản còn có điểm niệm nghĩ. Nhưng là Hạ Tình Ngữ này đã thừa nhận sai lầm, hắn lập tức thất vọng rồi. Hắn nhưng không biết, như vậy quất đánh mặc dù là một cái nam nhân cũng không chịu nổi, huống chi là một cái mềm mại nữ nhân này. Nhưng mà, lúc này Diệp Thần trong lòng từng cổ lửa giận thăng lên, hai mắt dường như đỏ đậm bình thường nhìn chằm chằm trên mặt đất Hạ Tình Ngữ. Khoảnh khắc này, trong lòng hắn yêu thích chỉ toàn bộ biến mất, còn lại chính là một cái xinh đẹp kiều diễm thân thể. Một cái có thể cho hắn tàn sát bừa bãi phát tiết dục vọng lẳng lơ. Chương 0272 bạo ngược xinh đẹp giáo sư nhị. Vù vù. Tâm tính chuyển biến, làm Diệp Thần nhìn Hạ Tình Ngữ lập tức tràn đầy cực độ khát vọng dục hỏa, kia tuyết trắng thân thể, kia kiều diễm khuôn mặt, kia ngồi xuống sau nhếch lên no đủ mông lớn, hết thảy đều là như vậy xung kích nhân tâm thần. Diệp Thần tàn sát bừa bãi tâm tư lập tức hóa thành vô biên cơn tức, hô hấp của hắn đột nhiên dồn dập. Nín thật lâu sau xúc động lập tức bạo phát. Quát nhẹ một tiếng, Diệp Thần đột nhiên khom lưng bắt lấy Hạ Tình Ngữ cánh tay, tại Hạ Tình Ngữ hoảng sợ bộ dáng trung đem nàng theo trên mặt đất xé, chẳng sợ lúc này Diệp Thần thẳng đến Hạ Tình Ngữ xương quai xanh chỗ, nhưng là khí lực lại lớn vô biên, Hạ Tình Ngữ bị Diệp Thần một phen ôm, lập tức, Hạ lão sư kia một đôi tuyết trắng giống như sữa bò lớn kiểu bình thường vú sữa bại lộ tại Diệp Thần trước mắt, tại tầm mắt của hắn bên trong viên chuyển nhảy lên. Vô biên xuân sắc làm Diệp Thần con ngươi đột nhiên sáng choang. Một cỗ tà ác nụ cười xuất hiện tại Diệp Thần khóe miệng, bị một mực khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Thần Hạ Tình Ngữ nhìn tại trong mắt, lập tức một cỗ thật không tốt cảm giác tập kích đến, làm Hạ Tình Ngữ thực muốn chạy trốn cách xa, nhưng là nàng toàn thân vô lực càng không có Diệp Thần khí lực lớn như vậy, chỗ đó có thể chạy thoát. Thực đau đớn phải không? Ngoan, nghe lời, ta giúp ngươi giảm một chút thống khổ. Đột nhiên, Diệp Thần sắc mặt đột nhiên ôn nhu, liền hắn âm thanh cũng như vậy dịu dàng, nhưng mà nghe vào Hạ Tình Ngữ lỗ tai bên trong, nàng chẳng những không có thở phào, ngược lại càng thêm khẩn trương, ngốc tử đều nhìn ra được Diệp Thần là lửa giận ngập trời bị kích thích khác thường. Không muốn, ta. Hạ Tình Ngữ thực muốn nói không cần, nhưng là lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Diệp Thần đột nhiên mở ra miệng rộng, kêu một tiếng bổ nhào vào Hạ Tình Ngữ trong lòng, cắn một cái Hạ Tình Ngữ vú trái. Mỹ phụ kia to lớn vú sữa nhưng ở khoảnh khắc này bị Diệp Thần cắn một cái đi vào một nửa, có thể thấy được Diệp Thần lúc này bạo ngược. Thật mềm, đẹp quá, hắc hắc, không hổ là trường học nội thập đại Mỹ nữ giáo sư, không hổ là phần đông nam nhân ý dâm đối tượng, này vú sữa chẳng những to lớn mềm mại, hơn nữa hương thơm vô hạn, như thế cực phẩm vú sữa, cho dù là nàng là cái lẳng lơ, ta cũng muốn nàng từ nay về sau chỉ bởi vì ta một người tao, cái này yêu mị thân thể. Cái này cực phẩm vú sữa, đều là của ta. Mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng vọng làm Diệp Thần há mồm cắn Hạ Tình Ngữ vú sữa thời điểm bị kia phấn nộn mềm mại cùng nồng đậm hương sữa thật sâu kích thích. Trong não hiện lên như vậy một cái táo bạo núm vú, hắn nằm ở Hạ Tình Ngữ vú sữa trong con ngươi đỏ đậm một mảnh. Một lúc sau, đúng là tại cực độ lửa giận chung há mồm dùng răng hung hăng tại trong miệng vú sữa thượng cắn một cái. Ta, rất đau, không muốn cắn. Chỗ đó rất non, rất đau. Ta van cầu, người buông tha ta được không? Ta thật không nghĩ qua cuộc sống như thế, ta không muốn bị nhân ức hiếp, ta thật sự rất sợ. Người buông được không? Ô ô, rất đau, rất khổ sở, ta sợ, ta không có phản bội, thật không có. Chính mình vú sữa bị Diệp Thần một ngụm ngậm tại trong miệng, Hạ Tình Ngữ chẳng sợ thân thể thống khổ, như trước thẹn thùng không thôi, nhất là nguyên bản đau đớn địa phương bị Diệp Thần trong miệng kia lửa nóng khí tức nhất huân, lập tức tê tê dại dại, thống khổ thật giảm bớt rất nhiều, nhất là kia vừa mới bắt đầu cuồng mãnh hấp lực, làm Hạ Tình Ngữ cảm thấy chính mình vú sữa thật giống như bị xé đi ra ngoài, dường như muốn rời đi thân thể của chính mình giống như, cái loại này mãnh liệt kích thích làm nàng toàn thân tê dại. Từng cổ sóng chiều xung kích tâm linh, nàng một chớp mắt si mê lại bị Diệp Thần kia hung hăng khẽ cắn đau đớn nước mắt chảy ròng, thân thể của nàng tại run run, tâm linh đang khóc thút thít, nàng sợ hãi. Xèo xèo. Diệp Thần dùng sức cắn sau lại vẫn không quên ký hít sâu hôn sâu, lập tức hút tiếng cùng nước miếng tiếng sen lẫn truyền đến, làm cho cả văn phòng hương diễm không thôi, nhất là một cái hơn 30 tuổi cực phẩm mỹ phụ bị một cái 16 tuổi cậu bé ôm hôn lấy. Hưởng dụng nàng kia đứng ở nữ nhân đỉnh cực phẩm thân thể, một cái xinh đẹp nữ lão sư, một cái chết học sinh của nàng, như vậy nặng hơn tổ hợp, cũng là bất luận kẻ nào nhìn đến đều kích động không thôi. Vù vù, Diệp Thần gắt gao ôm lấy dãy dụa Hạ Tình Ngữ, đầu hướng nàng đầy đặn vú sữa đưa ra chui, kia dùng sức cắn hạ lão sư vú sữa răng nanh lại chậm rãi buông lỏng ra, bộ vị hạ lão sư kia cầu xin âm thanh, chỉ bởi vì Diệp Thần lúc này bị hạ lão sư này cực phẩm vú sữa kích thích. Hắn cố gắng há mồm ngậm, dùng sức ăn hạ lão sư vú sữa, nước miếng văng khắp nơi, vú sữa lồi lõm không ngừng. Không lớn không nhỏ đầu lưỡi, tại Diệp Thần trong miệng mạnh mẽ hướng ra phía ngoài đẩy ra, chính đội lên bị Diệp Thần hút vào trong miệng núm vú bên trên, nguyên bản đau đớn hạ lão sư nhưng ở một chớp mắt giống như điện giật bình thường toàn thân run lẩy bẩy, từng cổ ma ma ngứa cảm giác theo núm vú thượng tập kích đến, này lập trái tim gần nhất địa phương, lại càng có thể kích thích hạ lão sư tâm thần. Kích phát nàng tình dục, khoảnh khắc này, kia lúc trước thống khổ cũng tiêu tán rất nhiều, một tia sợ hãi bị Diệp Thần này hữu lực hút mút cùng đầu lưỡi quấy chậm rãi thay thế. Di, a, ô ô, rất khổ sở, Diệp Thần, ngươi, không muốn tiếp tục hút, a, thật thoải mái, đẹp quá. Hạ lão sư thực nghĩ kháng cự, nhưng là vốn khó có thể chống cự Diệp Thần công kích nàng chỗ đó có thể chống cự được rồi. Không tự chủ được mở ra kia hồng nhuận đôi môi bắt đầu giọng nhẹ nhàng rên rỉ, kia đầy đặn xinh đẹp thân thì tại Diệp Thần trong lòng động tình vạn vẹo, giống như một đầu xinh đẹp mỹ nữ sắc giống như, nhu nhược kia không có xương cảm giác, làm ăn hạ lão sư vú sữa Diệp Thần có loại phát điên cảm giác, khoảnh khắc này, hắn hận không thể đem hạ lão sư cái này cực phẩm mỹ phụ nhu tiến thân thể của chính mình bên trong. Đầu lưỡi đầy núm vú, đùa giỡn không ngừng, thường thường vây quanh chính là núm vú đánh vòng, càng là cạo làm. Này một đợt sóng kích thích, làm Hạ Tình Ngữ cái này vốn cực độ yêu mị dục vọng mãnh liệt nữ nhân lập tức hai mắt quyến rũ, mỏng nước không thôi. Kia nguyên bản bị Diệp Thần dọa mặt mũi tái nhợt dần dần hiện lên một tia ửng hồng vậy khuôn mặt có vẻ càng thêm diễm lệ, kia gia tăng quyến rũ bất kỳ nam nhân nào đều khó có thể chống cự, chẳng sợ lúc này Diệp Thần không thể toàn diện thưởng thức hạ lão sư mỹ lệ, nhưng là vú sữa chung nồng nặc kia hương sữa như trước làm hắn dục vọng bốc lên. Không tự chủ được một cái yêu mị mỹ phụ bị tiểu nam nhân trêu đùa được động tình, mà cậu bé càng là si mê dùng miệng ăn hai cái vú sữa, mà hắn nguyên bản ôm chặt hạ lão sư hai tay lại dần dần tùng thì xuống, ngược lại tại hạ lão sư kia nhẵn mịn lưng nhẹ nhàng vuốt ve, kia ma sát tê dại cảm giác, truyền vào hạ lão sư thần kinh bên trong, làm nàng si mê bên trong, càng là nhẹ nhàng dùng mình, nàng kia mẫn cảm thân thể vặn vẹo càng thêm kịch liệt. Giống như sờ kem bình thường trơn mềm, hạ lão sư chẳng những dung mạo dáng người cực phẩm, liền nàng làn da cũng như cùng thiếu nữ bình thường tuyệt vời. Diệp Thần đôi mắt bên trong hiện lên một tia si mê, lập tức vuốt ve đắc lực độ theo hô hấp gia tăng mà tăng lớn, đem hạ lão sư kia non nớt lưng vuốt ve được đỏ mặt không ngừng. Vù vù. Diệp Thần tại hạ lão sư vú sữa thượng hưởng dụng cái này yêu mỹ nữ nhân tuyệt vời mùi vị, càng là thường thường buông nàng ra kia no đủ nhũ phong, vây quanh bốn phía liếm láp hôn môi. Đại phạm vi hôn làm hạ lão sư càng thêm động tình rồi, khoảnh khắc này, Diệp Thần bạo ngược tại dần dần chậm lại, mà hạ lão sư sợ hãi cũng từ từ bị Diệp Thần khiêu khích vuốt lên đi xuống, càng bởi vì Diệp Thần hôn môi mà dẫn tới bên trong thân thể bí ẩn ngự nữ chân khí bùng nổ giống như xuân dược bình thường theo toàn thân các nơi kích thích hạ lão sư tình dục. Nhất thời cái này nữ nhân giống như cùng thủy tố giống như, kia xinh đẹp phấn nộn tiểu huyệt soạt soạt chảy xuống đậm đặc dâm thủy. tích ướt toàn bộ màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi. À à à, đẹp quá, à à, dùng sức hút, đúng, à à à, à, khanh khách, làm người ta thật kỳ quái, vù vù, rất ngứa, à, đã lâu không có lĩnh hội cảm giác như vậy, à à à nha. Thần trí dần dần bị lạc hạ lão sư sớm đã không thể chuyển động đầu óc, vừa rồi Diệp Thần Bão Tuyết cũng không cách nào theo trong trí nhớ thức tỉnh, nàng sớm đã bị Diệp Thần hôn môi khoái cảm liên tục, đau đớn cũng ở đây sung sướng bên trong dần dần bao phủ, thực như cùng Diệp Thần trong miệng lẳng lơ bình thường xu nịnh Diệp Thần, mà giờ khắc này trầm mê tại hạ lão sư kia xinh đẹp thân thể chung Diệp Thần nhưng không biết hắn hôm nay một phen bạo ngược, ngược lại làm hạ lão sư bởi vì lúc trước sợ hãi mà sâu hơn đối với Diệp Thần ấn tượng. Nhất thời lại đang bạo ngược sau thương yêu chung rút ngắn khoảng cách của hai người, lần thứ nhất như vậy mãnh liệt kháng cự tiểu thần hạ lão sư tại đây khoảnh khắc thế nhưng đã không có chống cự, nàng giống như bởi vì lúc trước sợ hãi tuyệt vọng tìm kiếm làm nàng an tâm sung sướng nguồn suối. Diệp Thần bạo ngược làm nàng tuyệt vọng, nhưng là lúc này ôn nhu cùng giao hoan lại càng làm cho nàng buộc chặt tâm thần tìm đến an ủi địa phương, nhất thời làm nàng hướng Diệp Thần ôm ấp chui vào, dường như muốn dính cái này làm nàng sung sướng an tâm địa phương. Tránh né toàn bộ phong thúc dục mưa rơi. Ngươi quả thật là một cái lẳng lơ, nhưng là ta rất thích ngươi xinh đẹp bộ dạng, ngươi này cực phẩm đẫy đà xinh đẹp thân thể, màu mỡ để ta phát điên, lại lớn lại bạch vú sữa, đơn giản là của ta yêu nhất, vù vù. Mê chết người rồi. Diệp Thần dùng sức hôn hít một chút kia tuyết trắng vú sữa, lập tức hai mắt si mê chăm chú nhìn quan sát lúc trước hai ngọn núi, kia tuyết trắng sắc thái làm hắn trong lòng cuồng nhảy. Nhất là kia mềm mại cùng co giãn, nhảy lên ở giữa cám dỗ Diệp Thần chỗ đó còn có thể chống cự, kêu một tiếng há mồm ra, ngậm một bên khác, xèo xèo có tư có vị bắt đầu ăn. À à à, muốn, còn muốn, à, dùng sức hút, đúng, cứ như vậy, đẹp quá cảm giác, van cầu ngươi, dùng sức. Khát cầu an ủi hạ tình ngữ khoảnh khắc này đột nhiên có chút điên cuồng rồi, kia xinh đẹp hảo thủ đột nhiên giơ lên, cũng là liên tục không ngừng lắc lư. Kia tóc dài đen nhánh tùy theo nàng lắc lư tại không trung phất phới, tốt một bộ động tình mỹ phụ đồ. Hạ tình ngữ động tình như thủy triều, kia kiều nhân thân ảnh, đều khích lệ Diệp Thần, kích thích hắn càng thêm lớn lực bắt đầu ăn, xèo xèo âm thanh không ngừng truyền đến, truyền vào hai người tai bên trong, làm loại dục vọng này càng thêm bồng bột rồi. Tuyết trắng vú sữa chẳng những tại lay động, còn tại Diệp Thần trong miệng không ngừng biến hóa hình dạng, đầu lưỡi ôm lấy kia hồng nhuận núm vú, đúng là dùng sức đẩy liếm. Mỹ diệu mùi vị dũng mãnh vào Diệp Thần trong miệng, truyền vào hạ tình ngữ bên trong thân thể, làm hạ tình ngữ dùng mình ở giữa không tự chủ được rung động. Cùng lúc đó, kia một đôi mượt mà màu da trong suốt thủy tinh tất chân dài cũng là thật chà kẹp lấy, lại không ngăn cản được kia lóng lánh chất lỏng theo màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc hai chân đưa ra tràn ra đến, trượt trượt xinh dính, tùy theo nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc hai chân vặn vẹo. Cũng là phát ra chật chật tiếng nước, chỉ chốc lát. Kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc hai chân hào quang phản xạ, lại tất cả đều là dâm thủy quang mang. Màu mỡ đại môi âm hộ tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc hai chân đan vào thời điểm không ngừng bị chen ép, nhô ra lõm xuống, cũng là mê người không thôi, hai mông càng là thịt sóng không ngừng, xinh đẹp phong cảnh cũng chỉ có lúc này Diệp Thần mới có thể hưởng thụ. Diệp Thần đem hạ tình ngữ kia một đôi no đủ to lớn vú sữa ăn đỏ au giống như quả táo bình thường mùi vị mỹ diệu không thôi. Hai tay tại kia mỹ diệu thân thể không ngừng bồi hồi, trêu đùa cái này cực phẩm người vợ, cực phẩm mỹ phụ, như vậy mùi vị nơi đó là bình thường nữ nhân có thể cho. Diệp Thần trong lòng run rẩy không ngừng, từng cổ tà hỏa dâng lên đến, này hữu lực tay đột nhiên hạ trượt, lập tức bắt được hạ tình ngữ kia một đôi kiều đỉnh màu mỡ mông, dùng sức nắm một cái, lập tức. Thịt mềm theo ngón tay chung nhô ra, như vậy dâm mỹ hình dạng xinh đẹp đến trình độ cực cao. Ô ô, tốt hữu lực, đẹp quá, ta, lòng ta gan đều nhanh nhảy ra ngoài. Điên cuồng hạ lão sư chỗ đó còn có dĩ vãng cao quý, đoạn thời gian này bởi vì Diệp Thần tham gia, làm nàng cuộc sống hoàn toàn bị đánh rối loạn, cũng bởi vậy một mực trầm mê tại mờ mịt bên trong, lúc này nhận được Diệp Thần kích thích, tâm tình của nàng phá lệ không ổn định. Lúc này càng là cần phải càng thêm mãnh liệt kích thích. Trong lòng như trước lưu lại lửa giận Diệp Thần đang nghe hạ lão sư cái này cực phẩm mỹ nữ lão sư diễm nói sau đó, trong lòng đột nhiên run run, kia dùng sức nắm màu mỡ bờ mông tay càng thêm dùng sức rồi, thế cho nên kia buộc chặt hai bên bờ mông bị triệt để bắt, sâu thẳm khe mông lập tức hướng hai bên thoát đi, phấn trắng nõn nà hoa cúc lập tức bại lộ đi ra, kia xoay tròn văn lộ là như vậy đáng yêu, Diệp Thần tuy rằng nhìn không tới, nhưng là này cầm đi xuống, hai cái ngón giữa lại vừa vặn cắm vào khe mông bên trong. Chống đỡ ở tại hạ lão sư kia mềm mại hoa cốc thượng. A, này hai cái đầu đâm đi lên, làm hạ lão sư đột nhiên rít một tiếng, toàn thân lập tức buộc chặt, kia chưa từng có bị nam nhân chạm qua xấu hổ địa phương cơ hồ là nàng trong thân thể tinh khiết nhất địa phương. Lúc này bị Diệp Thần chạm đến nàng mềm mại nụ hoa, lập tức, kia một đôi no đủ bờ mông đột nhiên dùng mình run run, càng là hữu lực muốn kẹp chặt, lại bị Diệp Thần hai tay ngăn cản. Lúc này nếu có nhân tại hạ tình ngữ người Mỹ phụ này mông mặt sau nhìn một cái Mỹ diệu hoa cốc lời nói, nhất định sẽ phát hiện kia mềm mại nụ hoa không ngừng buộc chặt co lại. Ô ô, không muốn, ta, Diệp Thần, ta van cầu ngươi, thân thể của ta đã bị ngươi trêu đùa một lần. Ta chỉ còn lại một chỗ như vậy, cầu ngươi không nên đụng chỗ đó, ô ô, ta, không muốn, nha, rất ngứa, rất nhám, chỗ đó tốt mẫn cảm. Hạ lão sư khoảnh khắc này thanh tỉnh một chút, nhưng là đầu óc như trước có chút mơ hồ, nàng chính là bản năng cầu xin, có chút sợ bị chạm đến hoa cúc. Nhưng mà, Diệp Thần nhưng ở khoảnh khắc này đột nhiên đôi mắt sáng choang, một cỗ cực kỳ tà ác nụ cười hiện lên. Lại mạnh mẽ dùng sức, hai cái ngón giữa một trái một phải hung hăng đâm vào hạ tình ngữ kia phấn nộn hoa cúc, mềm mại lỗ nhỏ miệng tuy rằng chặt khít vô cùng, nhưng là như trước làm Diệp Thần ngón tay cắm vào thiếu tu. Nha! Hạ lão sư đột nhiên một tiếng nũng nịu rên rỉ, toàn thân run lẩy bẩy, từng cổ cảm giác vô lực tập kích đến, nàng dùng mình mạnh mẽ chui vào Diệp Thần trong lòng, một đôi tay trắng lập tức ôm chặt Diệp Thần, khoảnh khắc này, hai người tựa như không có một chút khe hở. Kia một đôi no đủ vú sữa thật chặt chen ép tại Diệp Thần gương mặt phía trên, nồng đậm hương sữa tập kích đến, hôn đến Diệp Thần thiếu chút nữa không thể hô hấp. Ô ô ô, không muốn, tất cả nói không nên đụng. A, ngươi vì sao còn muốn? Phanh chỗ đó, nhẹ chút, ta căn bản là chịu không nổi. Ô ô, cảm giác thật là kỳ quái. Hạ lão sư lớn tiếng nũng nịu rên rỉ, cũng là Diệp Thần tay không ngừng ma sát đồng thời qua lại quất cắm, chẳng sợ chiều sâu rất nhỏ, nhưng là lần thứ nhất bị người khác trêu đùa hoa cúc hạ lão sư chỗ đó có thể chống cự, nhất là nàng đột nhiên phát hiện nơi này so với nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc giữa hai chân tiểu huyệt còn muốn mẫn cảm mấy lần, này bị Diệp Thần cắm vào hoa cúc thế nhưng toàn thân có loại muốn co giật cảm giác, kia linh hồn dùng mình cứu giống như muốn cao trào bình thường. Nàng giống như cầu xin. Giống như ngăn cản Diệp Thần, nhưng là Diệp Thần mỗi một lần cắm vào, cũng làm cho nàng toàn thân co giật, căn bản nói không ra lời đến. Y nha nha, tốt, rất khổ sở, nha, không muốn, nha, dùng sức, nha, không biết là muốn còn chưa phải muốn, hạ lão sư khuôn mặt hồng càng thêm lợi hại rồi. Kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc giữa hai chân dâm thủy hoa lạp lạp chảy xuống, dưỡng như muốn đem bên trong thân thể hơi nước đều cấp giao ra. Mà Diệp Thần lại lòng tràn đầy sảng khoái vô cùng, bên tai nghe người Mỹ phụ này tiếng rên rỉ, càng làm cho hắn tà hỏa bốc lên không thôi, nếu như không phải là tư thế không đúng, hắn hận không thể toàn bộ đầu ngón tay đều cắm đi vào, không biết khi đó hạ tình ngữ cái này cực phẩm Mỹ phụ sẽ có cái dạng gì kịch liệt phản ứng. Hạ tình ngữ. Người thật không hổ là Đông Hải nhất trung đẹp nhất nữ lão sư, càng là cực phẩm mỹ phụ, người vợ nhân mẫu thân phận tốt kích thích nhân A, hắc hắc. Người quả thật là một cái lãng hóa, đã vậy còn quá mẫn cảm, lần trước làm ngươi còn nói không muốn, kết quả đây, không vẫn bị ta tận tình trêu đùa, mà bây giờ đâu này. Người nhìn ngươi bộ dạng lẳng lơ tử, nhất là ngươi phía dưới, ta không đụng đến nơi nào là có thể cảm nhận được nước của ngươi lưu liên tục không ngừng, ngươi không cao lắm quý. Rất mỹ lệ sao, không vẫn là muốn cho ta ngoạn, cho ngươi không nghe lời, cho ngươi phản bội ta, nói, muốn hay không đệ tử của ta chọc vào càng sâu điểm. Diệp Thần từng câu vũ nhục nói làm hạ tình ngữ thân run rẩy trong lòng càng là khổ sở không thôi, khoảnh khắc này nàng đột nhiên nhớ tới, chính mình đã từng phải làm một cái hiền thê lương mẫu, càng hướng phải làm một cái hảo nữ nhân, nhưng là bây giờ như thế nào sẽ trở thành cái bộ dạng này, phong tao phóng đãng. Bị một đứa trẻ biến thành phóng túng không thôi, cảm nhận thân thể sung sướng cùng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc giữa hai chân dâm thủy, nàng kia ửng hồng khuôn mặt lập tức lại lần nữa tái nhợt.

ấn bả vai của nàng đem nàng ép xuống. Phanh, một tiếng vang nhỏ, Hạ Tình Ngữ trần truồng thân thể liền quỳ gối tại Diệp Thần trước mặt. Khoảnh khắc này, Hạ Tình Ngữ quên mất đầu gối đau đớn, quên mất mình bị Diệp Thần dẫm lên tôn nghiêm, lại bị Diệp Thần hiểu sai kích thích trong lòng làm đau. Nước mắt không ngăn được thẳng xuống dưới. Nguyên lai, ta thật đã thực để ý hắn, nhưng là hắn lại đem ta coi như tiện nữ nhân rồi. Hạ Tình Ngữ tại quỳ xuống cái kia một chớp mắt, trong não lập tức thoáng hiện cái này ý nghĩ, nàng mới chính thức minh bạch vì sao chính mình bởi vì trượng phu cầu ái cảm giác cũng là đối với Diệp Thần phản bội, bởi vì tại Diệp Thần trêu đùa sau này mình, trong lòng nàng lưu lại chỉ có Diệp Thần thân ảnh, cũng rốt cuộc không có nàng pháp định trượng phu địa vị. Hạ Tình Ngữ đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Diệp Thần, hắn không hận Diệp Thần dẫm lên nàng tôn nghiêm, bởi vì Diệp Thần hiểu sai nàng phản bội hắn, nàng có thể giải thích, cho nên nàng chẳng sợ trong lòng thực đau đớn, cũng há miệng ra. Nhưng mà, nói còn chưa xuất khẩu, một đầu nhảy lên lửa nóng dương vật đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của nàng, xông đến, lại vừa vặn cắm vào nàng mở ra trong miệng. Ô ô! Hạ Tình Ngữ vừa muốn nói ra nói liền bị Diệp Thần kia to lớn đệ đệ cấp chặn trở về. Lập tức, một cái lửa nóng dương vật cắm vào miệng của nàng, kia cứng rắn cảm giác chọc vào nàng có chút đau đau đớn, xinh đẹp tuyệt trần lông mày lập tức cau lên đến, toàn thân run nhẹ, nhưng mà, nồng đậm nam nhân khí tức lại hôn đến nàng trong lòng dùng mình. Hô, vẫn là như vậy xinh đẹp, ta thân ái mỹ nữ lão sư, miệng của ngươi lúc nào cũng là để ta thư thái như vậy. Ta rất thích cắm vào miệng của ngươi, hôm nay, ta muốn hảo hảo mà ngoạn ngươi. Hảo hảo mà hưởng thụ ngươi này mỹ diệu mùi vị. Nói chuyện lúc, Diệp Thần liền vươn tay đè lại Hạ lão sư đầu, chấn động mông đem kia thật lớn dương vật hướng Hạ Tình Ngữ người mỹ nữ này lão sư miệng nội đưa ra cắm tới. Từng giọt sau khi tiến vào, Hạ Tình Ngữ miệng nội kia chặt khít lỗ thịt giống như cùng lỗ lồn bình thường chen ép Diệp Thần đệ đệ. Lập tức, từng cổ khoái cảm theo đệ đệ thượng truyền đến, kích thích Diệp Thần trong lòng sảng khoái không thôi, hắn ngửa đầu thở phào một hơi. Rất là hưởng thụ chuyển động mông làm kia thật lớn đệ đệ tại Hạ Tình Ngữ lão sư trong miệng cọ sát. Ô ô, Hạ Tình Ngữ lão sư đôi mắt đột nhiên cự tính, mặc dù có lần trước bị Diệp Thần cắm vào kinh nghiệm, nhưng là nàng miệng nhỏ như trước khó có thể thừa nhận Diệp Thần dương vật, càng huống chi lúc này cọ sát càng là kích thích cổ họng của nàng, từng cổ khó chịu truyền đến, làm nàng giống như nôn mửa, nhưng mà lại bị Diệp Thần đồ vật ngăn cản, nàng chỉ có thể cao thấp nhúc nhích hít hầu, xoa dịu kia khó chịu mùi vị. Mỏng nước con ngươi ngậm thống khổ, không biết là ít hầu khổ sở vẫn là vì Diệp Thần không muốn nghe chính mình giải thích mà khổ sở, nàng mê mang nhìn Diệp Thần, không có bất kỳ cái gì động tác đi ngăn cản Diệp Thần ôm lấy nàng đầu rút ra cắm vào động tác, chẳng sợ kia lửa nóng dương vật đem miệng mình coi như lỗ lồn như vậy khuất nhục sự tình như trước không cách nào để cho nàng rời đi ánh mắt, nàng chính là thống khổ nhìn chằm chằm Diệp Thần. Vù vù, mãnh liệt khoái cảm làm Diệp Thần càng thêm ra sức quất đánh. Tốc độ cũng dần dần tăng nhanh, tại Hạ Tình Ngữ xinh đẹp lão sư nức nở chung hưởng thụ này xông pha sung sướng, càng huống chi, tại hắn trong lòng, xinh đẹp như vậy cao quý mỹ phụ quỳ gối tại mặt của mình trước làm chính mình cắm vào nàng xinh đẹp miệng nhỏ, càng là có biến thái khoái cảm, làm hắn trong lòng tràn đầy tự hào cùng cảm giác thành tựu, lại bất chấp Hạ Tình Ngữ thống khổ. Đẹp quá, ta thân ái lão sư, ngươi miệng nhỏ liền như vậy thư thái. Thật không biết người phía dưới lỗ lồn có khả năng hay không càng thêm sảng khoái, ta rất muốn cắm vào thân thể của ngươi, chân chính chiếm giữ ngươi, hung hăng làm ngươi, gian dâm ngươi, cho ngươi tại người của ta hạ lớn tiếng thét chói tai, lĩnh hội ta mãnh liệt xông pha, mang cho ngươi lớn hơn nữa ân ái sung sướng, nhìn ngươi uyển chuyển hầu hạ, sung sướng ca hát bộ dáng, lần trước ta liền muốn ngươi, nhưng là ngươi chết sống không đồng ý. Được rồi, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Nhưng là ngươi thiên không nên vạn không nên phản bội ta, chỉ cần là ta chạm qua nữ nhân, quyết không cho phép lại có nam nhân khác, quyết không cho phép. Vù vù, đâm chết ngươi cái này lẳng lơ, cho ngươi phản bội ta. Diệp Thần có vẻ có chút điên cuồng đột nhiên tăng nhanh tốc độ, nguyên bản chỉ có thể cất chứa một nửa trình độ, Diệp Thần lần này lại bởi vì điên cuồng sinh sôi cắm vào 2/3 chiều dài, lập tức, Hạ Tình Ngữ lão sư kia nhu nhuận yết hầu đột nhiên nhô ra. Có thể thấy rõ Diệp Thần quất cắm được dấu vết. Mãnh liệt như vậy quất cắm, lập tức kích thích Hạ lão sư thống khổ hừ hừ, đầu lắc lư, muốn tránh thoát Diệp Thần, nàng thật sự không chịu nổi, quá đau khổ, hai tay chịu tải Diệp Thần bụng phía trên, nhưng mà, cái kia so thượng Diệp Thần khí lực.

nàng phát hiện chính mình kiên cường nửa đời người đều không có hai ngày này khóc nhiều. Diệp Thần giống như cùng khắc tinh của nàng giống như, chỉ cần hắn muốn chơi làm thân thể của mình, chính mình chẳng sợ nếu không nguyện ý cũng một chút cũng cự tuyệt không được. Lại lần nữa bị Diệp Thần kéo tới trước ghế salon, Hạ lão sư có chút mờ mịt, không biết chính mình nên làm như thế nào, chẳng lẽ còn giống như lần trước bình thường quỳ đến trên ghế sofa nhếch lên mông cấp Diệp Thần ngồi vào phía sau mình trêu đùa chính mình mông, hôn môi mình lỗ lồn. Cái này ý nghĩ thoáng hiện, Hạ Tình Ngữ toàn thân lập tức quả quyết, từng cổ phân bố dâm thủy theo lỗ lồn chảy xuôi đi ra, trượt xuống màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân bên trên. Nàng gấp gáp kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân, lại bởi vì động tình mà có vẻ vô lực run rẩy, hư nhuyễn thiếu chút nữa ngã vào trên ghế sofa. Hắc hắc, có phải hay không nhớ ra cái gì đó? Lần trước chính là tại nơi này, người cái này cao ngạo nữ lão sư, như vậy cao quý thanh lịch, như vậy xinh đẹp phi thường, nhưng là bị học sinh của mình lột sạch quần áo, trần truồng mông quỳ nhếch lên đến giống như cùng động dục chó mẹ giống như. Bị học sinh của mình tại phía sau cái mông trêu đùa ngươi tuyết trắng mông, còn ngươi nữ kia thần bí nhất xinh đẹp nhất lỗ lồn, càng là bị đệ tử của ta ăn biến, có phải hay không nhớ tới liền sẽ rất kích động. Diệp Thần không chút kiêng kỵ dùng ngôn ngữ kích thích Hạ Tình Ngữ, vậy không kham lọt vào trong tầm mắt nói lại quả nhiên làm Hạ Tình Ngữ toàn thân run nhẹ, từng cổ cấm kỵ khoái cảm tập kích đến, làm nàng càng thêm động tình, ửng hồng khuôn mặt giống như cùng một cái đại quả táo, nhất là kia hô hấp dồn dập. Đem cao ngất nhũ phong phụ trợ càng thêm bão mãn, kia run rẩy bộ dáng, kia hồng nhuận núm vú, đều run rẩy giống như triệu hồi Diệp Thần thương yêu bình thường. Diệp Thần cũng không có khiến chúng nó thất vọng, hai mắt sáng choang há mồm ngậm nhẹ nhàng bắt đầu ăn, mà Hạ lão sư rên nhẹ một tiếng, có chút vô lực chống cự Diệp Thần đầu, nhưng mà, bán thôi bán ôm bộ dáng ngược lại làm Diệp Thần mai sâu hơn. Vì sao ngươi nhất định phải lãng phí ta? Không nên nói nữa kia một chút thô tục được không? Ta phải sợ, thật sự rất sợ, ta bị ngươi tai họa rồi, liền ra đô mau tan. Hạ lão sư líu díu có vẻ rất là buồn rầu, nhíu chặt lông mày đổi lại những người khác chỉ sợ thương yêu không thôi, này mâm cực phẩm mỹ phụ, chỗ đó không cho nhân nâng ở lòng bàn tay che chở. Cũng chỉ có lúc này phẫn nộ Diệp Thần, lại một điểm không thèm để ý hừ lạnh một tiếng, buông nàng ra tuyết trắng vú sữa, vỗ nhẹ Hạ lão sư kia hồng nhuận khuôn mặt. Nói đến đây đi, để cho chúng ta cùng một chỗ sung sướng a. Diệp Thần nhẹ nhàng nói, mình làm trước nằm ở trên ghế sofa, mà đứng ở trên ghế sofa bị Diệp Thần dắt tay Hạ lão sư lập tức mờ mịt, không biết Diệp Thần đây là ý gì. Hắn không phải là muốn chà đạp ta để ta như lần trước bình thường nhếch lên mông cho hắn ngoạn sao. Gặp Hạ lão sư mê mang nhìn chính mình, Diệp Thần lập tức lông mày hơi nhíu, cái này Hạ lão sư tựa như thật cái gì cũng không hiểu tựa như. Nàng kia lúc trước ngực cái kia một chút dấu vết. Nghi hoặc Diệp Thần nhưng không có hỏi ra lời, bởi vì giờ khắc này dục vọng thiêu đốt hắn chỉ muốn hảo hảo mà trêu đùa người mỹ phụ này, sung sướng phát tiết, hắn chỉ phía dưới của mình, rồi sau đó nói leo lên đến, dạng chân ra cưỡi ngực của ta đem mông hướng về ta, sau đó ngươi cúi xuống đầu ăn của ta đệ đệ, này cũng không hiểu sao. Hạ lão sư sắc mặt đột nhiên đỏ lên, ngượng ngùng muốn tiến vào, nàng xem nhìn Diệp Thần. Lại nhìn phía dưới cái kia cà kheo dương vật, môi nhúc nhích, muốn nói cái gì lại một thời gian nói không nên lời đến. Tốt xấu hổ tư thế, nam nữ ân ái, như thế nào còn có nhiều như vậy đa dạng. Không thể không nói Diệp Thần vẫn là tương đối may mắn, gặp được hai cái cực phẩm mỹ phụ đều là tương đối truyền thống, đối với nam nữ giao hoan đều truy tìm bình thường động tác, nhưng không có bị kia một chút lung tung lộn xộn tính văn hóa tàn phá. Ngươi tại chờ cái gì? Không nghe lời phải không? Diệp Thần có chút khó chịu hỏi, lúc này hắn chính vội vàng thật sự. Không, không phải là, ta chỉ là không có làm như vậy quá, cho nên có chút khẩn trương. Hạ lão sư gặp Diệp Thần tức giận, lập tức khẩn trương, nàng có chút vội vàng đi đến, chính là thần sắc ở giữa rất là do dự. Diệp Thần khoảnh khắc này nhìn đi qua đến đấy đà mỹ phụ, kia xinh đẹp thân thể, quả thực làm người ta phát điên. Trách không được nhiều như vậy nam nhân bị nàng hấp dẫn, nhưng là giờ phút này dạng xinh đẹp nữ nhân, lại chỉ có thể bị chính mình hưởng dụng. Hắn hưng phấn bên trong, nhưng không có phát hiện, lúc này Hạ Tình Ngữ sớm đã cùng lần trước bị hắn bắt buộc trêu đùa có rất lớn khác biệt. Lần trước nàng mãnh liệt phản kháng, mọi cách ngăn trở, không muốn bị Diệp Thần công hãm, tuy rằng thân thể cơ bản bị chơi một lần, nhưng là tinh thần thượng vẫn là kháng cự, nhưng mà,